Quy y quận Vương Phi, tập 38. Phủ Yến Vương chia thành Đông Phủ cùng Tây Phủ. Lúc này một góc Tây Phủ trong một noãn các tụ tập đông người. Chính giữa là một lão thái thái mặt mày nghiêm túc, quần áo màu rượu cùng giày đế vải, mặc váy theo tơ vàng, đầu đeo một khối phỉ thúy, tuy rằng đơn giản nhưng quý khí. Lão thái thái này chính là lão Yến Vương Phi, mẫu phi của Yến Khang. Bà ở cùng với lão nhị trong Tây Phủ, là mẫu thân đều thích được cung phụng. Lão Yến Vương Phi cũng không ngoại lệ, chi thứ hai thì tỏi hơn. Hơn nữa, lão nhị cưới thê tử là cháu gái Triệu gia nhà bà. Lão đại Yến Khang không cưới nữ nhân Triệu gia. Vì chuyện này bà từng giận dỗi với Yến Khang cả tháng trời. Cuối cùng Yến Khang phải đồng ý với nữ nhi Triệu gia làm trắc phi mới xong chuyện. Cho tới bây giờ, lão Yến Vương Phi vẫn còn nhớ chuyện này, cho rằng lão đại không nghe lời, nên không muốn gặp người đại phòng. Bình thường không có chuyện gì, bà sẽ không để người đại phòng tới đây. Đêm nay lão thái thái ra lệnh cho đại phòng tới là vì có chuyện chọc tới bà. Thân là lão Vương Phi luôn được người tôn trọng, nhưng từ sau đại hôn, Yến Kỳ còn chưa dẫn nàng dâu tới Thịnh An. Ban đầu bà còn có thể nhịn, không ngờ nháy mắt đã 10 ngày trôi qua. Hai người kia chạy tới biệt viện Yến gia hưởng tuần trăng mật, hoàn toàn quên mất lão thái thái này. Lão Yến Vương Phi ngày càng khách lòng, càng thêm tin tưởng lời nói của nhị con dâu. Quận Vương Phi không phải người tốt, mới đại hôn để cho mọi người chờ nửa ngày trong phòng khách, tới tận giữa trưa mới tới. Nàng chẳng những không nhận lỗi, còn để người khác đánh Tiêu Ngọc Đình, thực sự vô pháp vô thiên. Đúng vậy, nàng là hộ quốc công chúa, thân phận cao quý, lại có roi đánh vương của hoàng đế khai quốc, sau lưng có Phủ Vân Vương. Nhưng gả tới Phủ Yên Vương cũng là dâu của Phủ Yên Vương, đừng mong tự tung tự tác trong phủ, bà còn chưa chết đâu. Lão Yến Vương Phi càng nghĩ càng giận, rốt cuộc không nhịn được nữa, tối nay mời tất cả người đại phòng tới đây. Tự nhiên Văn Hiễm cũng nằm trong số đó, nàng mới từ biệt viện trở về, 10 ngày nay vẫn ở cùng Yến Kỳ vui vẻ, nên tâm trạng không tệ, nhìn ai cũng thuận mắt. Mọi người thỉnh an lão thái thái, tự tìm vị trí ngồi xuống, ngay cả Tiêu Ngọc Đình cũng đứng bên cạnh lão thái thái, chỉ còn mình Vân Nhiễm đứng giữa phòng. Nàng không biết tình huống gì đây, lão thái thái không thích nàng. Nàng vẫn tiến lên hành lễ. Nhiễm Nhi gặp qua tổ mẫu. Nàng đối với lão thái thái hết sức khách sáo, bởi vì đó là bà nội của Yến Kỳ. Nếu là lão thái thái nhà mình, nàng đã không thèm để ý. Đáng tiếc nàng nghĩ như vậy, lão thái thái cũng không cảm thấy vinh hạnh, trong lòng căm tức, nhìn Vân Nhiễm hành lễ, nhắm mắt lại không nói tiếng nào, dựa vào nhuyễn tháp như đang ngủ, bỏ quên Vân Nhiễm. Vân Nhiễm u ám nhưng vẫn đoan trang, nàng muốn xem lão thái thái định lập quy củ bao nhiêu lâu. Hôm nay bà ta gọi cả nhà tới, đơn giản chỉ muốn dạy nàng quy củ. Nàng nhẫn được, không ai để tí tới Vân Nhiễm, tự làm việc của chính mình, có người nói chuyện, có người thưởng thức chiếc nhẫn mình vừa mua, có người vội dỗ lão thái thái. Tiêu Ngọc Đình cười sung sướng, nhìn Vân Nhiễm đang kinh ngạc, lão thái thái dạy quy củ, nàng ta trong lần sung sướng. Đáng đời, nữ nhân này không cho biểu ca nạp thiếp, nàng ta đâu muốn tranh giành, chỉ muốn ở bên cạnh biểu ca mà nàng không cho phép. Hiện tại nàng cực chán ghét nữ nhân này, trước đó biểu ca còn đánh nàng, tới bây giờ mặt vẫn còn đau, vết sưng còn chưa tiêu tan, nàng bôi hai lớp phấn mới che giấu được vết sưng. Đại biểu ca đánh nàng, nàng không hận, nhưng nhìn thấy Vân Nhiễm, nàng hận không thể cắn nữ nhân này một cái. Tổ mẫu, người nếm thử trà mật sau kê này xem, đặc biệt thơm ngon, là ta tự tay làm ra hiếu kính tổ mẫu. Lão thái thái rất vừa lòng, thật là lão Yến Vương Phi được người khác sủng, còn chưa từng chịu thiệt thòi tức giận, không ngờ một hộ quốc công chúa lại dám phát uy trong phủ. Bé ngoan, lại lễ phép, có giáo dưỡng. Nữ tử không cần ỷ vào thân phận cao quý mà không tuân thủ lễ giáo. Kim chi ngọc diệp hoàng gia lại càng phải hiểu lễ nghĩa, hào phóng khéo léo. Lão thái thái chỉ cây dâu mắng cây hòe, dựa vào Tiêu Ngọc Đình nói Vân Nhiễm, mọi người trong phòng không ngốc, tự nhiên đều hiểu. Sơn Trà cùng Dũ Tử thấy quận chúa còn chưa hoàn lễ, không khỏi đau lòng, muốn tiến lên đỡ chủ tử nhà mình. Không phải chỉ là một bà lão thôi sao, dám dạy quy củ công chúa nhà mình, không nhìn xem nàng là ai. Vân Nhiễm lại khẽ phất tay, Sơn Trà cùng Dũ Tử dừng lại, nghẹn khuất nhìn lão thái thái. Nhị phu nhân thấy dạy dỗ không sai biệt lắm, nếu làm quá chọc giận vị quận vương phi này, chỉ sợ Yến Kỳ sẽ tức giận, liền cười ra tiếng. Mẫu phu, cháu dâu còn đang hành lễ cho người. Người uống trà cháu dâu có phải rất cao hứng? Lão Yến Vương Phi nghe nhị phu nhân nói vậy, cuối cùng nâng mắt nhìn Vân Nhiễm một cái, sau đó vất tay ý bảo nàng đứng dậy, nhưng cũng không định buông tha cho nàng, nghiêm giọng nói: Hộ quốc công chúa, tuy rằng ngươi thân phận quý giá, tay cầm roi đánh vương, nhưng phải nhớ, đã gả tới Yến gia, chính là dâu của Yến gia, thân phận quý trọng hơn nữa cũng không phải là để chúng ta nhìn. Đã tới đây thì phải chính hiếu kính công công bà, dưới yêu thương đệ muội, còn phải phụng dưỡng phu quân, đó mới là chuyện nữ nhân nên làm. Mọi người trong Noãn Các đều nhìn Vân Nhiễm, cả người nàng lạnh nhạt, không kiêu ngạo, không xiểm định, cũng không có gì bất mãn. Lão Thái Thái thân là lão Vương Phi Phủ Yên Vương, dạy dỗ nàng hai câu nàng còn nhận được, nhưng Dũ Tử cùng Sơn Trà lại không cam lòng nhìn chủ tử chịu ủy khuất, các nàng khó chịu. Chủ tử rất tốt, lão Thái Thái lại không thích người, đúng là mắt mù. Yến gia ngoại trừ quận vương tất cả đều không phải người tốt. Sơn Trà cùng Dữ Tử quét mắt nhìn mọi người đang xem trò hay, cao hứng nhìn chuyện không liên quan tới mình. Yến Vương Phi thân là bà của chủ tử, nhưng nghe thấy lão Thái Thái nói vậy cũng không che chở nàng dâu nhà mình, mặc kệ như chuyện người khác. Bà quay sang nói chuyện với nhị công tử Yến Trân, thi thoảng lại cười cười, giống như sợ người khác không biết mẫu tử bọn họ thân thiết, thật đáng ghét. Nhưng đáng ghét nhất phải kể tới Tiêu Ngọc Đình đứng cạnh lão Thái Thái, nhìn chủ tử kinh ngạc, nàng ta cười như hoa, rõ ràng đang sung sướng khi người khác gặp họa. Tiếp lời lão Thái Thái: Lão Thái Thái, hộ quốc công chúa thân phận cao quý, khó trách kiêu căng một chút, lão Thái Thái không cần so đo với nàng. Tiêu Ngọc Đình vừa nói xong, Xuân Trà như bắt được nhược điểm, chỉ vào nàng ta hét lên: Ngươi tính là gì, dám nói công chúa nhà ta kiêu căng? Ngươi chỉ là tiểu nhân không lên được mặt bàn. Công chúa là chúng ta là nhất phẩm hộ quốc công chúa, là đích nữ trưởng công chúa. Ngươi chỉ như cọng cỏ ở góc nào trôi ra mà dám nói quận chúa nhà chúng ta kiêu căng, đúng là sẹo lành quên đau. Đừng tưởng quận vương không có ở đây liền bắt nạt công chúa nhà chúng ta. Công chúa làm dâu Yến gia, kính lão Thái Thái còn có thể hiểu, nhưng tiện nhân này tính là gì? Sơn Trà vừa nói xong, Tiêu Ngọc Đình khóc giống lên, nhào vào người lão Thái Thái: Lão Thái Thái, Đình Nhi chỉ có ý tốt, ngài xem, nhà hoàn bên người công chúa lại mắng Đình Nhi. Sắc mặt lão Thái Thái khó coi, ra lệnh cho bà tử: Kéo tiện tỳ này xuống và miệng 20 cái. Một tiện tỳ dám nói chuyện với tiểu thư như vậy, quá to gan. Vân gia không biết dạy dỗ nô tỳ, không có nghĩa Yến gia ta không biết dạy. Hai bà tử lên tiếng: Rõ, lão Vương Phi. Hai thân hình mập mạp đi về phía Vân Nhiễm. Vân Nhiễm lạnh mặt, vừa rồi nàng có thể tha thứ cho lão Thái Thái, nhưng không tới lượt bà Diễu Võ Dương Oai động tới người của nàng. Vân Nhiễm thản nhiên lên tiếng: Ai dám? Giọng nàng lạnh lùng khác thường. Mắt thấy hai bà tử vươn móng vuốt thô kịch nhằm vào Sơn Trà, Vân Nhiễm vung tay, ầm, bà tử bị nàng tát bay ra ngoài, đụng vào người còn lại, đổ sập về phía lão Thái Thái. Bà ta giận đen cả mặt: Bà chị dạy dỗ nha hoàn của nàng, nàng lại dám động thủ, quả thật làm phản, gan quá lớn. Lão Thái Thái vỗ ngực: Tức chết ta, tức chết ta. Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn lão Thái Thái. Nếu nói trước đó nàng còn có thể nhịn, bây giờ nàng không định nhịn, bởi vì một số người ăn qua cẩm y ngọc thực, nghe người khác nịnh nọt đã sớm quên nên biết điểm dừng. Thân là nhất phẩm hộ quốc công chúa Đại Tuyên, chưa tới lượt lão Thái Thái tức giận, nhưng nàng tôn trọng bà ta là bà nội Yến Kỳ mới nghe lời một chút, nghe bà dạy bảo. Nhưng lão Thái Thái không biết điểm dừng, muốn động người bên cạnh nàng, bà tưởng mình là ai? Vân Nhiễm lạnh lùng lên tiếng: Người không tự trọng, đừng mong người khác tôn trọng. Già mà không kính, lại càng không xứng được người khác tôn trọng. Mọi người hết nhìn Vân Nhiễm lại nhìn lão Thái Thái. Cả người lão Thái Thái thuận buồm xuôi gió, làm Yến Vương Phi cao cao tại thượng. Tỷ tỷ nhà mình làm hậu phi trong cung, không ai dám trêu chọc, sau này lại làm lão Yến Vương Phi không ai dám đắc tội. Ai ngờ đến phút cuối lại bị một tiểu bối chế nhạo. Lão Thái Thái sao có thể nuốt trôi, tức giận ngửa mặt lên trời gầm rú: Thực sự tức chết ta. Nữ nhân như vậy sao xứng bước vào cửa Yến gia? Yến Kỳ đâu? Bảo hắn lăn tới đây, lập tức tới. Nữ nhân không tôn trọng trưởng bối như vậy, Yến gia tuyệt đối không cần. Bảo Yến Kỳ lập tức hưu nàng. Tiêu Ngọc Đình vừa nghe thấy vậy, trong lòng mừng rỡ, nhanh chóng tới bên cạnh đỡ bà lấy lòng: Lão Thái Thái, người đừng tức giận, Nếu người giận không phải đúng ý của người khác sao? Nói không chừng người ta muốn người tức chết, không muốn người sống tốt, nên người đừng để người khác hài lòng. Lão thái thái nghe vậy, cuối cùng cố gắng bình tĩnh, nhưng vẫn buông lời ác độc. Không ngờ Yến Kỳ mắt mù, đem gỗ mục làm trân châu, đem trân châu thành gỗ mục. Đình Nhi là đứa nhỏ tốt, hắn lại không cần, cưới về một nữ nhân không tôn trọng trưởng bối, cuồng vọng. Yến gia ta không chứa được nữ nhân như vậy. Lão Yến Vương Phi vừa nói xong, Vân Nhiễm tào nhã tiếp lời. Nếu không phải vì Yến Kỳ, bà tưởng rằng bản cung luyến tiếc Yến gia các người. Vân Nhiễm vừa nói xong, lão thái thái lại thêm tức giận, mở to mắt. Giỏi, giỏi, người đã không tiếc Yến gia cũng không chứa người. Đợi tiểu tử Yến Kỳ về, lão thần là người đầu tiên bắt hắn hưu người. Nữ nhân như vậy, Yến gia cưới không nổi. Dứt lời, lão thái thái hét lên với bà tử. Còn không đi mời cha con Yến Khang, Yến Kỳ tới đây. Nói lão thần gọi bọn họ tới ngay lập tức. Chẳng lẽ muốn để cho nữ nhân này tức chết ta mới cam lòng. Bà tử nhanh chóng chạy ra ngoài. Hai bà tử mới bị Vân Nhiễm đánh chân và đứng dậy, bộ dáng vô cùng thê thảm. Trong phòng đã sớm có nha hoàn vuốt ngực nhuận khí cho lão thái thái. Vân Nhiễm nhìn tình thế trước mắt, thực sự không nghĩ ra vì sao thà lão thái thái lại khó chịu với mình. Nếu đã như vậy, nàng cũng không cần thiết phải ở lại. Cả hai cùng ghét. Vân Nhiễm xoay người rời đi, hai nha hoàn nhanh chóng đi theo nàng. Lão thái thái không ngờ Vân Nhiễm làm như vậy, giận tái mặt hét lên. Đứng lại, ngươi đứng lại cho ta, chờ Yến Kỳ hưu ngươi. Vân Nhiễm dừng bước, dưới ngọn đèn u ám, nàng cười hờ hững như có như không nhìn lão thái thái. Bà tưởng mình là ai, cho rằng ai cũng phải nghe lời. Ngươi tưởng muốn Yến Kỳ hưu ta, Yến Kỳ liền hưu sao? Có phải đánh giá mình quá cao không? Động một chút nói ta tức chết bà. Nhưng ta thấy tinh thần bà còn rất tốt, không cần luôn mồm nói như vậy. Tuổi đã lớn còn đùa giỡn như cô nương 15, 16, có phải rất không biết xấu hổ? Vân Nhiễm nói liên tiếp khiến lão thái thái giận ngừng thở. Nhị phu nhân bối rối thấy lão thái thái bị tức thành như vậy. Lão thái thái là chỗ dựa của chi thứ hai. Nếu lão thái thái xảy ra chuyện, các nàng nhất định bị đuổi ra ngoài. Nhị phu nhân nhanh chóng cầu xin Vân Nhiễm. Quận Vương Phi, có gì nhẹ nhàng một chút. Lão thái thái lớn tuổi, không thể ép buộc. Không thể ép buộc. Không thế bà ta hăng hái ép ta sao? Rảnh rỗi gọi bản cung tới dạy quy củ. Được rồi, dạy thì dạy đi. Bản cung thân là dâu Yến gia, quy củ cũng nên học. Đã dạy rồi, còn muốn dạy dỗ người của bản cung, không tự nhìn xem nữ nhân đó là ai. Vân Nhiễm chỉ vào Tiêu Ngọc Đình hỏi nhị phu nhân. Nàng là gì của Yến gia? Dám đứng trước mặt bản cung bừa bãi, nói bản cung kiêu căng. Thân là hộ quốc công chúa, chưa tới lượt một kẻ không ra già nói bản cung kiêu căng. Đừng nói nha hoàn của bản cung mắng nàng, cho dù có sai, người đánh nàng thì đã làm sao? Thân làm lão thái thái phải chú ý quy củ, vậy sao lại không biết quy củ đơn giản như vậy? Hay tất cả đều chui vào bụng chó hết rồi? Vân Nhiễm dứt lời, lão Yến Vương Phi toát mồ hôi lạnh, tim đau nhức từng cơn. Lần này thực sự tức giận. Nha hoàn bên cạnh bị dọa khóc, liên tục gọi lão thái thái. Vân Nhiễm không để ý tới bà ta, thân làm thân thuộc. Lão thái thái đâu dễ chết như vậy, muốn giả vờ giả cũng như thật, thủ đoạn cũng thật lợi hại. Nhưng nàng không muốn nhìn. Vân Nhiễm tiếp tục nói. Yến lão Vương Phi không thương cháu dâu mình, nhìn người ngoài bắt nạt cháu dâu, còn muốn để cháu mình hưu nàng dâu, đầu óc bà có phải bị nước vào hỏng rồi? Vân Nhiễm nói xong không thèm nhìn lão thái thái, trực tiếp dẫn Sơn Trà cùng Dữ Tử đi ra ngoài. Hai nha hoàn lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, tất cả đều không phải người tốt. Có điều Vân Nhiễm còn chưa đi ra ngoài, đã nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân cùng giọng bà tử đang cáo trạng với Yến Vương gia. Vương gia, người đi nhanh lên, lão thái thái sắp bị quận Vương Phi tức chết rồi. Bây giờ chỉ còn một hơi, nếu Vương gia không đi, chỉ sợ không gặp được ngài nữa rồi. Vương gia, lão thái thái sắp bị quận Vương tức chết rồi. Bà tử chưa nói xong đã bị một giọng quát lạnh. Cầm miệng, người nói chính là Yến Kỳ. Vân Nhiễm đứng trên thềm nhìn vài người đang đi tới, vừa ngừng đầu đã thấy Vân Nhiễm đang lạnh lùng đứng trên hành lang, hơi thở u lãnh, vẻ mặt đạm mạc, ánh mắt lệ khí. Yến Kỳ biết nàng tức giận không nhẹ, hắn hiểu Nhiễm Nhi đâu phải người không biết phân nặng nhẹ. Chuyện hôm nay không có gì bất ngờ, là do lão thái thái gây sự. Yến Kỳ biết bà thích nhất quát người khác, hơi không như ý liền khóc nháo. Yến Kỳ đi tới, nhanh chóng kéo tay nàng có chút lạnh. Yến Kỳ dịu dàng: Nhiễm Nhi, nàng đừng nóng. Ta tức, ta giận ai? Lão thái thái nhà chàng còn đang chờ chàng hưu ta kìa. Vân Nhiễm trào phúng. Lão thái thái vừa nghe thấy tiếng nói chuyện trực tiếp kêu lên, có người hét: Vương gia, lão thái thái sắp hôn mê. Yến Vương gia đi tới, liếc mắt nhìn Vân Nhiễm có chút phức tạp. Ông hiểu mẫu thân mình không thích ép buộc, nhưng Vân Nhiễm còn trẻ không nên so đo với bà. Yến Vương gia, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đi vào phòng, thấy lão thái thái nằm trên nhuyễn tháp mắt trắng dã, có nha hoàn đang ấn huyệt nhân trung, xoa lưng loạn thành một đoàn. Nhị phu nhân vội vàng sai người đi mời đại phu. Vân Nhiễm lên tiếng: Ta là đại phu, chi bằng để ta đâm hai châm đảm bảo bà ta lập tức tỉnh lại. Nàng vừa lên tiếng, lão thái thái đang trợn trắng mắt đột nhiên dãy giụa: Tức chết ta, tức chết ta. Bà ta tự nhiên tỉnh lại, mọi người không ngốc đều biết lão thái thái đang diễn trò, chẳng qua không ai vạch trần nàng thôi. Ai bảo người ta có con làm vương gia. Lão thái thái trợn mắt nhìn Yến Khang mắng: Yến Khang, có phải cha con các ngươi muốn tức chết ta? Muốn thì nói một tiếng, ta lập tức đi chết, không cần phải kiếm người ghê tởm như vậy vào phủ chọc tức ta. Yến Khang bất đắc sĩ đi qua, sâu sắc nói: Mẫu thân, ngài lại sao thế? Vì một chút chuyện việc nhỏ có đáng gây sự không? Lão thái thái chỉ vào Yến Khang: Ngươi nói ta đang gây sự. Tốt, ngươi nói ta không phân rõ phải trái đúng không? Nàng có lý, ta càn quấy. Ngươi có biết nàng đã làm gì không? Nha hoàn của nàng dám mắng đỉnh nhi, ta ra lệnh bà tử dạy dỗ, nàng đánh người của ta. Nữ nhân không tôn trọng bề trên như vậy cưới vào cửa làm gì? Tuy rằng thân phận cao quý, nhưng Yến gia ta không cần nàng trợ lực. Lão thái thái nói xong, sơn trà nhanh chóng quỳ xuống. Dù sao quận vương đang ở đây, có người làm chủ cho công chúa, sơn trà lanh lợi dứt khoát: Bẩm vương gia, quận vương, hôm nay lão vương phi gọi mọi người sang tây phủ, chủ tử cũng tới, người khác thỉnh an xong đều được ngồi, đến lượt chủ tử, lão vương phi lại không để ý tới người để cho nàng đứng. Nô tỳ biết lão thái thái muốn dạy công chúa quy củ, không dám lên tiếng. Ai biết dạy quy củ xong, lão vương phi còn giao huấn công chúa. Chúng nô tỳ đau lòng muốn lên tiếng, nàng cho nói: Tiêu gia tiểu thư lại dám đứng trước mặt mọi người đấy, công chúa kiêu căng. Nô tỳ tức giận, công chúa nhà ta được hoàng thượng sắc phong, khi nào thì tới lượt một nữ nhân chỉ trích, cho nên nô tỳ không nhịn được mắng nàng ta vài câu. Ai ngờ lão vương phi lại ra lệnh cho bà tử đánh nô tỳ, chủ tử đau lòng mới ngăn cản, lão vương phi liền nháo thành như vậy. Sơn trà khóc lên, dập đầu: Vương gia, quận vương gia, chủ tử nhà chúng ta làm được Vân vương gia sủng lớn, luôn được yêu thương, cho dù tiến cung hoàng hậu nương nương cũng thích, trưởng công chúa còn nhận nàng làm nghĩa nữ, không ngờ tới phủ Yến vương lại chịu thiệt thòi như vậy, cầu vương gia, quận vương làm chủ cho chủ tử về phủ Vân vương. Sơn trà vừa nói xong, Dữ Tử cũng quỳ xuống dập đầu. Yến Khang nghe mà đau đầu, sắc mặt Yến Kỳ khó coi, ra lệnh cho Sơn trà cùng Dữ Tử: Đừng dập, các ngươi đứng lên đi, bản quận vương còn chưa chết đâu, nữ nhân của ta không chấp nhận để người khác bắt nạt. Sơn trà cùng Dữ Tử vừa đau lòng nhanh chóng đứng dậy, tuy rằng trên trán chảy máu, nhưng những người này đừng nghĩ bắt nạt chủ tử. Vân Nhiễm nước mắt nhìn hai nhà đầu rất hài lòng, bọn họ thật liều mạng. Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm: Về sau nàng không cần tới đây thỉnh an, nếu người ta đã không muốn, nàng cũng đừng để ý, đỡ bị người bắt nạt. Yến Kỳ vốn cũng không có tình cảm với lão thái thái, vừa nghe bà bắt nạt Nhiễm Nhi liền tức giận, nếu không phải bà ta họ Yến, hắn đã trực tiếp diệt khẩu. Lão thái thái đen mặt, máu xông lên mặt, thật đúng tức muốn chết, đau lòng run rẩy. Bà chỉ vào Yến Khang: Nhìn xem, con trai tốt của ngươi vì một nữ nhân không tôn trọng trưởng bối đối đầu với ta sao? Ngươi nói ta phải sống sao? Ta không còn mặt mũi để sống tiếp. Lão thái thái lại làm loạn lên, mặt mày méo mó. Yến Khang không nhịn được lên tiếng: Mẫu thân, bỏ đi, chuyện của bọn nhỏ để cho bọn họ tự xử lý. Yến Khang thân là con trai, biết rõ vì sao mẫu thân tức giận như vậy, vì Vân Nhiễm không giống những người khác trong nhà cung phụng bà, mới tìm cách gây chuyện. Nhiều năm qua lão thái thái vẫn đường làm quan rộng mở, bây giờ gặp người không kính mình liền không vừa mắt. Yến Khang thở dài, người ta không cần phải kính bà, Vân Nhiễm là đích nữ phủ Vân Vương, lại là nhất phẩm hộ quốc công chúa, bây giờ còn thành nghĩa nữ trưởng công chúa, thân phận như vậy căn bản không cần phải kính bà. Lão thái thái nghe Yến Khang nói như vậy, mặc kệ, trừng mắt lườm. Hắn họ Yến, là con cháu Yến gia, cái gì gọi là chuyện của bọn chúng? Không được, nữ nhân này Yến gia chúng ta không cần, nhất định phải để Kỳ Nhi hưu nàng. Yến Kỳ lạnh giọng, chuyện này không có khả năng, ta vĩnh viễn không hưu Nhiễm Nhi, nàng là thê tử của Yến Kỳ, cả đời không đổi. Người! Lão thái thái trợn mắt nhìn Yến Kỳ, đột nhiên nhìn Vân Nhiễm, căm giận nói. Người còn không đồng ý cho Yến Kỳ cưới nữ nhân khác vào phủ. Người là đố phụ. Hắn làm đại nam nhân, tương lai thừa kế tước vị Yến Vương gia, sao chỉ có thể cưới một mình ngươi? Hôm nay lão thân làm chủ, nâng đỉnh nhi vào Yến gia, làm trắc phi của Yến Kỳ. Lão thái thái rút lời, Tiêu Ngọc Đình kinh hỉ, vẻ mặt thẹn thùng nhìn Yến Kỳ. Tuy rằng hắn u ám, nhưng cũng không ngăn được nàng vui mừng. Tim nàng ta đập nhanh, thực sự có thể gả cho biểu ca làm trắc phi sao? Quá tốt rồi. Vân Nhiễm không chịu nổi lão thái thái tự cho mình là đúng, ghê tởm muốn chết. Thật xin lỗi, không có khả năng. Bản cung không cho phép Yến Kỳ cưới nữ nhân khác vào phủ. Người dám! Lão thái thái quát Vân Nhiễm, bà không tin mình thua nữ nhân này. Cả đời bà muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa từng nếm qua thiệt thòi như vậy. Có dám hay không ta đã nói. Ta lặp lại một lần nữa, ta không cho phép Yến Kỳ cưới nữ nhân khác, trừ khi hắn hưu ta. Yến Kỳ hừ lạnh. Nhiễm Nhi, nàng nói linh tinh gì đó, ta sẽ không cưới nữ nhân khác vào phủ. Nói xong, hắn nhìn lão thái thái đang ngồi chính giữa. Ta sẽ không cưới Tiêu Ngọc Đình. Hơn nữa trước đó, Nhi Đệ đã nói muốn cưới nàng ta làm vợ. Nói xong, Yến Kỳ không thèm để ý tới những người khác, kéo Vân Nhiễm đi ra ngoài. Trước khi đi, nàng quay đầu nhìn lão Yến Vương Phi. Lão thái thái tự giải quyết cho tốt. Chuyện của ta cùng Yến Kỳ chưa tới lượt người khác xen vào. Bất luận là kẻ nào, lão thái thái đừng nhúng tay vào thì tốt hơn, vì tiếp theo ta cũng sẽ không tốt bụng như vậy. Sơn Trà cùng Dũng Tử nhanh chóng đuổi kịp chủ tử nhà mình. Lão thái thái nhìn Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm không coi ai ra gì, còn uy hiếp mình, lão thái thái ngất đi trong phòng rối loạn. Yến Vương gia đau đầu, lại không có cách, ai bảo người kia là mẫu thân của ông. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm trở về viện Mặc Thấm. Trên đường đi, Vân Nhiễm bôi thuốc cho Sơn Trà cùng Dũng Tử. Các người cũng quá liều mạng, vết thương không nhẹ đâu. Chúng nô tỳ đau lòng, chủ tử khi nào thì thiệt thòi như vậy, bây giờ lập gia đình lại bị người ta bắt nạt, nếu vương gia biết sẽ đau lòng tới mức nào. Nô tỳ không hiểu vì sao lão thái thái không thích chủ tử, hoàng hậu, trưởng công chúa đều thích người, bà lại không thích. Sơn Trà căm tức, lão thái thái có thể nháo, các nàng không thể sao? Ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, u ám như màn đêm, cả người tản ra hàn khí. Hắn từ từ đi tới, kéo tay Vân Nhiễm đau lòng. Nhiễm Nhi, hay là chúng ta về phủ Vân Vương ở? Vân gia yên tĩnh hơn so với nơi này. Trước đó Vân Tử Khiếu đã từng đề cập tới chuyện này. Nếu Nhiễm Nhi ở phủ Yến Vương không vui, thì dẫn nàng về phủ Vân Vương. Vân gia không có nam đinh, người không nhiều, không có nhiều quỷ ngưu xà thần như vậy, sống ở đó vui vẻ hơn. Yến Kỳ nói xong, Sơn Trà cùng Dũng Tử cũng cao hứng. Tốt quá, chúng ta có thể về phủ Vân Vương, không cần phải ở lại nơi này, không có ai tốt. Công chúa, chúng ta trở về đi. Hai người cùng nhìn Vân Nhiễm, nàng suy nghĩ, nhưng không đồng ý. Nàng còn có việc cần làm. Phải điều tra trước đây Yến Kỳ đã gặp chuyện gì, vì sao sau khi Yến Thần chết, Yến Vương Phi không thích chàng. Hơn nữa nàng cảm thấy Yến Vương Phi có chút xa cách với Yến Kỳ, lại càng xa cách nàng. Tuy rằng ngoài mặt chàng nói không cần, nhưng Vân Nhiễm biết, hắn muốn luôn muốn biết. Vì sao sau khi Yến Thần mất, Mẫu Phi lạnh lùng với hắn? Hắn không nói, nhưng nàng hiểu. Vân Nhiễm nương mắt nhìn Yến Kỳ. Bỏ đi, không thể vì lão thái thái nháo một hồi, ta lại chạy về Vân gia. Nếu như vậy, phụ vương sẽ tức giận, không chừng lại tranh chấp với Yến Vương gia. Lúc này hai đại phủ không cần có mâu thuẫn. Vân Nhiễm nói xong, Yến Kỳ vươn tay ôm chạy lấy nàng đi thẳng về viện Mặc Thấm. Dưới hành lang dài, ngọn đèn mờ ảo, gió thổi hoa bay, hai người đứng trong một góc tối, bắn ra ánh mắt ghen ghét. Bên trái là nhị đệ Yến Kỳ, Yến Chân, người còn lại chính là kẻ vừa khoe mẽ trước mặt lão thái thái, Tiêu Ngọc Đình. Tiêu Ngọc Đình nhìn đoàn người đi xa, giận rơi nước mắt. Yến Trân ôm lấy nàng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Đình Nhi, đừng đau lòng. Đại ca không thích nàng cũng không thể thay đổi." Tiêu Ngọc Đình càng khóc dữ hơn, nhào vào lòng Yến Trân đau khổ cầu xin: "Nhị biểu ca, giúp ta đi. Ta chỉ muốn gả cho hắn. Từ nhỏ ta đã thích đại biểu ca, vì sao hắn lại đối xử với ta như vậy? Ta không cầu hắn yêu ta, chỉ cần ở bên cạnh hắn là đủ rồi. Huynh giúp ta sao? Từ nhỏ tới giờ ta muốn gì huynh đều giúp ta, thêm một lần nữa được không?" Ánh mắt nam tử sắc bén âm trầm trong đêm, nhưng rất nhanh hóa thành hư ảo, ôm nữ nhân trong lòng nhẹ nhàng nói: "Được, muội đừng đau lòng. Nhị biểu ca giúp muội." Nữ nhân kia không cho đại ca nạp thiếp. Nếu muội cùng đại ca gạo nấu thành cơm, nàng không đồng ý cũng không được. Mắt Tiêu Ngọc Đình sáng rực lên, nhưng rất nhanh lại tối, bĩu môi đau lòng: "Đại biểu ca không cho phép người khác tùy tiện tới gần, sao ta tiếp cận được hắn?" Chỉ cần nghĩ, nhất định sẽ có cách. Đại ca cũng không phải chỉ ở trong viện mặc thấm. Muội sẽ có cơ hội. Bây giờ đêm đã khuya, chúng ta về nghỉ trước. Nhất định ta sẽ giúp muội nghĩ cách. Yến Trân ôm Tiêu Ngọc Đình về sân của nàng, nhẹ nhàng dặn dò nàng nghỉ ngơi. Tại sân viện của Tiêu Ngọc Đình, nàng ta đang tắm, bỗng dưng có rất nhiều rắn bò vào trong phòng. Nàng ta hoảng sợ chạy vội ra ngoài mà quên mất mình đang trần truồng như nhộng. Một lát sau, thấy ánh mắt nàng ta si ngốc, tan rã, chỉ biết lặp lại từng chữ: "Rắn, rắn." Đại phu kiểm tra cẩn thận rồi báo lại rằng nàng bị kinh hãi quá độ, hiện đã phát điên. Yến Vương Phi yêu thương Tiêu Ngọc Đình như nữ nhi, phẫn hận khi thấy nàng phát điên, nghi ngờ là do Vân Nhiễm làm, nhưng thực ra là do Yến Vương sai Trực Nhật làm. Lại nói đến vị hoàng đế Sơ Giật Kỳ, ông ta bỗng dưng đau đầu muốn chết, cho người triệu Vân Nhiễm vào cung để kiểm tra cho hắn. Nếu không thì Sái Giám cùng với Thái Y đều bị giết. Vân Nhiễm ước gì hắn đau đầu cho đến chết luôn đi, nhưng vì thương đám người trong viện ngự y và thái giám nên đành phải miễn cưỡng đi vào cung với bọn họ. Trên đường đi, Vân Nhiễm hỏi Hứa An hoàng thượng có biểu hiện gì. Hứa An hoảng sợ kể lại có lần nhìn thấy mắt hoàng thượng biến thành màu đỏ như yêu quái. Vân Nhiễm kinh ngạc, nhưng thân là thầy thuốc lại thấy có hứng thú với chứng bệnh này. Khi vừa tiến cung, có vài hắc y nhân chặn cửa không cho vào, toàn bộ tuyến đường đều có mai phục, không biết là ai muốn ngăn chặn nàng cứu hoàng thượng. Bây giờ nàng không tiến cung, hoàng đế sẽ chết, nhưng đối phương nhiều người, đành phải nghĩ ra cách. Vân Nhiễm giả vờ rời đi, sau đó dẫn theo vài tên thuộc hạ phá vây tiến cung. Thái giám nghe Vân Nhiễm nói quay về, còn chưa kịp quay đầu đã thấy Yến Kỳ dẫn theo một đội binh mã đông nghìn nghịt người chạy tới. Bên cạnh còn có trưởng quản kinh sự phụ quốc tướng quân Lam tướng quân. Người chưa tới, tiếng đã tới trước: "Kẻ nào dám ngăn cản xa giá trong cung, muốn chết sao?" Sau đó một màn mưa máu diễn ra, đám hắc y nhân bị đánh tan tác, chết còn lại một nửa, biết là thất bại nên rút lui. Yến Kỳ biết tiết mục này là của Định Vương, hắn định bức cung đoạt vị, nhưng đáng tiếc Yến Kỳ không cho hắn thành công. Yến Kỳ, Vân Nhiễm vội vàng tiến cung. Vừa đến cửa cung, Triệu thừa tướng vội vàng báo: "Quận Vương Phi, người nhanh lên, hoàng thượng không tốt, dùng sức đập đầu vào tường, thái y đã bị giết quá nửa, nếu người không tới chỉ sợ chết quá nửa." Mọi người tiến vào tổng cung, bên trong không có không ít triều thần. Chỉ thấy lúc này hoàng đế đang ôm đầu, mặt đỏ như máu, không ngừng lăn lộn kêu a a. Sau khi Vân Nhiễm kiểm tra thì phát hiện hoàng thượng trúng độc. Sắc mặt hoàng đế khó coi, hung ác phân phó cho Yến Kỳ đi điều tra. Kẻ nào đã hạ độc, dù đồ ăn đều có người nếm qua nhưng vẫn bị trúng chiêu. Vân Nhiễm kiểm tra cho hoàng thượng và phán một câu chắc nịch: "Bệnh thì có thể chữa, nhưng tóc đỏ và mắt đỏ của hoàng thượng thì không chữa được." Lúc này hoàng thượng mới giật mình vì vốn không biết tóc và mắt của mình đã bị biến thành màu đỏ, nên hô người mang gương tới để soi. Sau khi soi, hoàng thượng hốt hoảng quát hỏi: "Kẻ quái dị này là ai?" Cả điện yên tĩnh không ai dám trả lời, sợ hoàng thượng thẹn quá hóa giận ra lệnh giết người. Cuối cùng hoàng thượng đành hỏi công chúa Chiêu Dương. Chiêu Dương nói cho phụ hoàng biết kẻ quái dị kia là ai. Chiêu Dương nhìn phụ hoàng nàng sợ hãi, nhớ tới phụ hoàng cắn chết tiểu thái giám giống như yêu quái ăn thịt người. Chiêu Dương trốn sau lưng hoàng hậu. khẽ thò đầu ra lại rụt trở về. Đúng lúc này có một âm thanh non nớt vang lên. Phụ hoàng giống như yêu quái mắt đỏ. Mọi người trắng mặt, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn nơi phát ra tiếng. Hóa ra là công chúa Duyên Khánh 5 tuổi đang sợ hãi kêu lên. Tương Chiêu Nghi, mẫu thân nàng vội vàng cầu xin hoàng thượng tha thứ cho nàng. Nhưng Sở Giật Kỳ lúc này gầm rú phẫn nộ, đập phá đồ đạc, vài thứ bay ra ngoài vụn vỡ. Đúng lúc này, Hứa An vào bẩm báo vụ hắc y nhân chặn đường. Hắn nghĩ một chút để biết là ai. Ai có gan động thủ trên đầu hắn, hạ độc hắn, ngăn cản Vân Nhiễm tiến cung, không ai khác chính là Định Vương. Hắn đoán chắc chắn có kẻ làm nội ứng cho Định Vương, nhưng kẻ này là ai? Sở Giật Kỳ đang suy nghĩ thì Yến Kỳ đã từ ngoài tiến vào, theo sau là công công phụ trách đồ dùng của hắn. Yến Kỳ tra ra được thái giám Cao Nguyên phụ trách đồ của hoàng thượng có qua lại với một cung nữ tên là Bạch Ngọc, bên người Hàn Phương Nghi, xuất thân từ phủ Tây Bình. Bạch Ngọc được dẫn vào sau một hồi khóc lóc cầu xin, nói mình không có làm gì, nhưng Vân Nhiễm lại phát hiện ra Tiểu Cao bị người khác mượn dùng làm thang còn không biết. Bạch Ngọc căn bản không cần làm gì, chỉ cần nhét giải dược vào miệng của Tiểu Cao. Như vậy lúc Tiểu Cao nếm đồ ăn cho hoàng thượng sẽ không bị trúng độc. Cuối cùng, Bạch Ngọc vì để bảo vệ Hàn Minh Châu nên đã cắn lưỡi tự sát. Hàn Minh Châu mềm nhũn người, ngã quỵ xuống, nước mắt như mưa. Không ngờ Bạch Ngọc vì bảo vệ nàng mà tự sát. Hàn Minh Châu đau lòng khóc giống lên. Trái ngược với nàng ta, hoàng đế lửa giận vạn trượng, không ngờ à ta cứng đầu, cắn lưỡi tự sát. Hàn Minh Châu, người khai ra ai là kẻ chủ mưu đứng sau sai khiến các người hạ độc trẫm. Trẫm có thể giảm nhẹ hình phạt. Hàn Minh Châu mắt lệ mơ màng. Giảm nhẹ, dù là phạt nặng, nàng cũng không nhận. Hoàng đế còn đang tìm lý do xuất binh đánh phủ Tây Bình. Hàn gia gặp chuyện không may, vì huynh trưởng, vì người thân, nàng sẽ không nói. Bẩm hoàng thượng, thần thiếp không ra lệnh cho Bạch Ngọc hạ độc. Hoàng thượng có cho thiếp 10 lá gan, thiếp cũng không dám. Bây giờ Bạch Ngọc đã chết, nhân chứng vật chứng đều không có. Hàn Minh Châu sống chết không nhận, không ai có thể định tội nàng. Sắc mặt hoàng đế dữ tợn, tóc đỏ cộng thêm khuôn mặt bị thương giống như đại ma đầu. Lão thần cùng đám phi tần không ai dám nhìn. Hắn hung hăng lườm Hàn Minh Châu, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Hàn Minh Châu, đừng tưởng tiện nhân Bạch Ngọc cắn lưỡi tự sát người có thể bình an. Nhớ kỹ cho trẫm, trẫm sẽ điều tra chuyện này. Tới lúc đó, người chở ngũ mã phanh thây đi. Hoàng đế vừa nói xong, cả người Hàn Minh Châu lạnh như băng. Vốn tưởng chuyện đêm nay có thể thành, cuối cùng bị hủy trong tay Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Hàn Minh Châu không cam lòng ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Chẳng phải bọn họ hận hoàng đế sao? Vì cái gì lại giúp hắn? Yến Kỳ nhanh chóng bước ra khỏi hàng. Hoàng thượng, trong mắt việc hạ độc không cần gấp. Hoàng thượng vẫn nên lập tức phái người diệt trừ đám người bao vây hoàng cung, đề phòng bọn họ chó cùng rứt sậu. Mặt khác, phái người mời Định Vương tới, giam lỏng hắn, sau đó từ từ điều tra. Nếu Định Vương không có trong phủ hoặc cự tuyệt vào triều, như vậy chuyện hạ độc cùng tạo phản đêm nay chính là do hắn gây ra. Hoàng thượng có thể hạ chỉ huy bắt phản tặc. Mọi người trong điện cũng có cùng quan điểm với Yến Kỳ, bước ra khỏi hàng đồng thanh. Hoàng thượng, chúng thần cũng nghĩ như Yến Quận Vương. Hoàng thượng, xin lập tức hạ chỉ truy bắt Định Vương, giam lỏng trong cung. Hàn Minh Châu mặt như tro tàn, cắn chặt môi. Sở Giật Kỳ không hề do dự, lập tức hạ chỉ. Lam tướng quân nghe lệnh. Lam tướng quân bước ra khỏi hàng, cung kính ôm quyền. Hoàng thượng, lập tức dẫn binh diệt sạch đám người bao vây hoàng cung. Rõ, thần lập tức đi làm. Phụng quốc tướng quân nhanh chóng lĩnh chỉ đi ra ngoài, dẫn kỵ binh đi giết địch. Yến Kỳ nghe chỉ. Yến Kỳ bước ra khỏi hàng. Sở Giật Kỳ nhìn thống lĩnh thị vệ Diêm Kiếm. Diêm Kiếm, lập tức dẫn theo một phần thị vệ theo Yến Quận Vương tới phủ Định Vương mời điện hạ vào cung. Rõ, hoàng thượng. Yến Kỳ lệnh chỉ rời đi. Trước khi đi còn đưa mắt nhìn Vân Nhiễm, trong lòng lo lắng. Vân Nhiễm nhìn lại ý bảo nàng không có chuyện gì. Có thể nói đêm nay là đêm náo nhiệt nhất trong lịch sử Đại Tuyên. Tiếng vó ngựa dồn dập, dân chúng bất an đóng chặt cửa. Cả kinh đô đều không ngủ bởi vì sợ hãi, không hiểu bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Sao lại có tiếng vó ngựa, tiếng la hét, tiếng truy bắt phản tặc. Trận thế hào hùng như vậy tưởng chỉ có ngoài biên quan vạn dặm, sao lại diễn ra trong kinh thành? Một vài nhà có trẻ con nửa đêm bừng tỉnh bị dạo khóc, gia trưởng bịt kín miệng không dám để chúng phát ra tiếng. Lam tướng quân điều binh lính ngũ doanh giao chiến với những kẻ vây hoàng cung. ngạc nhiên phát hiện ra những người này lại là kinh vệ quân. Chuyện này chứng minh kẻ chủ mưu đêm nay chính là Định Vương Sở Giật Lâm. Ở một hướng khác, Yến Kỳ phụng chỉ tới phủ Định Vương bắt người. Hắn cùng Diêm Kiếm lật tung phủ cũng không thấy bóng của Định Vương, chỉ sợ hắn ta đã chạy trốn. Bên ngoài hoàng cung, đám kinh vệ quân tưởng chuyện đêm nay sẽ thành, không ngờ bị lộ, bọn họ phải chết không cần nghi ngờ. Chó cùng rứt dậu, tận lực chém giết binh lính do Lam Đại Tướng Quân dẫn tới, còn muốn xông vào hoàng cung, văng vẳng âm thanh chém giết vô số người chết. Yến Kỳ cùng Diêm Kiếm phá vây lao vào trong cung. Hoàng đế bất an, tiếng hò hét bên ngoài mơ hồ truyền vào trong. Tuy biết có binh lính kinh sư, kinh vệ quân không thể tiến vào, nhưng âm thanh oanh oanh liệt liệt vẫn khiến người ta thấp thỏm đứng ngồi không yên. Văn Hiễm đã châm cứu cho hoàng thượng, cũng để thái giám hầu hạ hắn uống thuốc. Đầu hắn rất đau, tuy rằng đã đỡ hơn trước, nhưng vẫn cực kỳ thống khổ, nhất là nghe âm thanh chém giết bên ngoài, tiếng quát tháo, tiếng vó ngựa, tiếng binh khí xuyên thấu màn đêm, kích thích đầu hắn khiến hắn càng thêm đau. Hắn bóp đầu, cả điện yên tĩnh, không ai dám nói chuyện, không ai dám thở mạnh. Hoàng thượng lại đau đầu, có khi nào lại giận dữ giết người? Hàn Minh Châu lòng đã chết, nghe tiếng gào thét bên ngoài, trong lòng có cảm giác không tốt, xem ra đêm nay Định Vương không thể thành công. Tất cả đều kín kẽ, thiên y vô phùng, chờ hoàng thượng bệnh nặng chết, Định Vương tiến cung thuận lý thành chương tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Rõ ràng vài lần hạ độc, hoàng thượng đều ăn vào, các nàng cao hứng bẩm báo cho Định Vương, hắn cũng sung sướng, còn nói chỉ cần chuyện lớn thành sẽ trọng thưởng phủ Tây Bình, không ngờ tới cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ánh mắt nàng ta u ám, Bạch Ngọc sợ khổ hình mà có lưỡi tự sát. Nàng thì sao? Vì phủ Tây Bình chỉ sợ cũng chỉ có đường chết. Bạch Ngọc, kiếp sau chúng ta không làm chủ tớ, làm tìm hội đi. Mọi người đều có suy nghĩ, không ít người hoảng loạn, lo lắng chuyện xảy ra bên ngoài. Tiếng ngò hét ngày một cao, giống như sắp xông vào tới hoàng cung. Xem ra kinh vệ quân chó cùng rất rộng, nếu những kẻ này xông vào, có thể sẽ xảy ra thảm trạng, bọn họ gặp xui xẻo. Ngoài điện vang lên tiếng bước chân dồn dập, nhiều người quay đầu nhìn thì liền thấy Yến Kỳ cùng Diêm Kiếm nhanh chóng tiến vào, phía sau không có Sở Giật Lâm. Sở Giật Kỳ đen mặt bình tĩnh nhìn hai người, Yến Kỳ nghiêm trang bẩm báo: "Hoàng thượng, Định Vương không có trong phủ, thần đã ra lệnh canh giữ mọi người trong phủ." "Nghiệt tặc này, tất cả những chuyện đêm nay đều do hắn làm ra." "Đúng vậy, đều do hắn." Hoàng đế giận dữ gầm rú, vết thương trên mặt càng thêm dữ tợn dù đã được xử lý. Sở Giật Kỳ đỏ mắt nhìn Hàn Minh Châu. "Hàn Minh Châu, ngươi nói tên kia đã chạy đi đâu? Nếu không khai, xem trẫm dùng đại hình cầu hạ ngươi." Sở Giật Kỳ dứt lời, Hàn Minh Châu đột nhiên đổ gục xuống, miệng trào máu đen, mọi người kinh hãi. Thái giám Hứa An nhanh chóng đi tới thử dò xét hơi thở, sau đó bẩm: "Hoàng thượng, Hàn Phương Nghi uống thuốc độc tự sát." "Tiện nhân này, kéo ra ngoài, treo chức tường thành." Hoàng đế cuồng bạo hét lên, nhiều người biến sắc mặt, nhất là đám phi tần, cảm thấy hắn quá tàn nhẫn. Cho dù Hàn Minh Châu liên thủ với Định Vương, nhưng nàng là nữ nhân của hoàng thượng, người cũng đã chết, hắn còn muốn treo người thị chúng trên tường thành. Hoàng hậu nhanh chóng đi ra: "Hoàng thượng, không nên treo Hàn Vương Phi treo trước tường thành. Nàng là phi tử của hoàng thượng, làm vậy còn ra thể thống gì?" "Thể thống?" Sở Giật Kỳ càng đỏ mắt, cắn răng gầm rú: "Tiện nhân này dám cùng Định Vương mưu hại trẫm, trẫm treo ả ta trên tường thành là hình phạt nàng ta đáng phải nhận. Trẫm muốn cho cả đại tuyên biết phản bội trẫm sẽ có kết cục gì." Mọi người sởn da gà, không dám thở mạnh, mặt mày trắng bệch. Hoàng đế vung tay lên: "Còn không kéo ả ta ra ngoài." Thái giám Hứa An vung tay lên, lập tức có hai tiểu thái giám tới kéo Hàn Minh Châu ra ngoài. Vài vị lão thần cùng đám phi tần sợ hãi bất an nhìn hoàng thượng thay đổi tính tình tàn bạo hung ác. Sở Giật Kỳ không để ý tới người khác, nhìn Yến Kỳ cùng Diêm Kiếm, lập tức dẫn thị vệ trong cung, trong ứng ngoài hợp, truy sát kinh vệ quân, diệt đám nghịch tặc không chừa một ai, truy bắt phản tặc Sở Giật Lâm. Yến Kỳ cùng Diêm Kiếm lĩnh chỉ. "Thần tuân chỉ." Hai người đi ra ngoài, bên trong khôi phục sự im lặng, mọi người càng thêm cẩn trọng. Bây giờ hoàng thượng có chút biến thái, mất hứng liền muốn giết người, thủ đoạn lại tàn nhẫn. Yến Kỳ cùng Diêm Kiến dẫn một phần thị vệ đi thẳng ra cửa cung. Lúc này kinh vệ quân đã phá tan cửa ép sát hoàng cung. Những người này hoàn toàn điên cuồng, dù sao sống cũng chết, giết thêm một người cũng vậy. Bọn họ đi theo Định Vương, một lòng nhận định hắn có thể thành chuyện lớn. Sau đêm nay tất cả đều được phong quan phong tước trở thành quan to hiển quý đại tuyên. Không ngờ cuối cùng lại thất bại. Những người này vừa gặp đám người Yến Kỳ cùng Diêm Kiếm liền hò hét chém giết không tha. Hoàng cung máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thi thể, chồng chất như núi khiến người ta buồn nôn. Kinh vệ quân trải qua một trận chém giết đã sức cùng lực kiệt, đối mặt với đám cao thủ liền tan rã. Trong ngoài ép sát, cuối cùng toàn quân bị diệt. Yến Kỳ cùng đám người Lam tướng quân hợp lại, quét mắt nhìn đám thi thể, trong lòng nặng trịch, không ngờ lại chết nhiều người như vậy. Cái ghế kia thực sự đáng giá như vậy sao? Mọi người tiến vào đại điện bẩm báo, bắt thấy đã sắp tới cung điện. Vẻ mặt Yến Kỳ đột nhiên khác thường, dừng bước nhìn Lam đại tướng quân, trầm giọng lên tiếng. Lam đại tướng quân, vây hoàng cung kinh vệ quân có bao nhiêu người? Không hiểu vì sao bản vương cảm thấy số người không đủ. Kinh vệ quân bảo vệ kinh thành có 3 vạn, nhưng vừa rồi hình như chỉ có 1 vạn. Vậy 2 vạn chạy đi đâu? Yến Kỳ vừa nhắc, Lam đại tướng quân cũng phát hiện có chỗ không thích hợp. Đúng vậy, bọn họ đuổi giết hình như chỉ có 1 vạn. Vậy 2 vạn đi nơi nào? Hai người nhanh chóng tiến vào bẩm báo. Bẩm hoàng thượng, kinh vệ quân bao vây hoàng cung đã bị chúng thần diệt. Lam đại tướng quân trầm ổn bẩm báo, mọi người thở dài nhẹ nhõm, khẽ thả lòng. Sở Giật Kỳ cũng hòa hoãn hơn, ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, luôn nghĩ 2 vạn kinh vệ quân mất tích. Hắn cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên liên tưởng tới một khả năng, sắc mặt khẽ trầm xuống, nhìn hoàng đế. Hoàng thượng, không tốt, lập tức phái binh chặn cửa thành. Yến Kỳ vừa nói xong, Lam đại tướng quân cũng nghĩ tới 2 vạn kinh vệ quân có khả năng đột phá cửa thành, rời kinh. Hoàng thượng, kinh vệ quân bao vây hoàng cung chỉ có khoảng 1 vạn, còn thừa 2 vạn có khả năng phá vây xuất thành. Thần xin hoàng thượng hạ chỉ, cho thần lập tức dẫn người đi ngăn cản. Những kẻ này rời kinh như cá gặp nước, khó nắm bắt. Hơn nữa, đất phong của Định Vương là Yến Hà nằm ở phía đông nam. Nơi đó, sông ngòi chưa cắt địa hình, chỉ cần Định Vương tiến vào, về sau trời cao xa hoàng đế, muốn bắt hắn cực kỳ khó khăn. Sở Giật Kỳ đen mặt, trầm giọng ra lệnh. Lam tướng quân, dẫn binh tới cửa thành, chặn Định Vương cùng 2 vạn kinh vệ quân. Thần lĩnh chỉ. Lam đại tướng quân chưa nói xong, bên ngoài đã có người té ngã xông vào, bẩm báo. Hoàng thượng không tốt, Định Vương dẫn theo rất nhiều kinh vệ quân phá tan phòng thủ cửa thành, giết binh lính canh thành rời khỏi kinh đô. Chết tiệt, hắn dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Sở Giật Kỳ đã phát điên, đi qua đi lại trong điện, sau đó nhìn Lam đại tướng quân. Ngươi lập tức dẫn 50 vạn binh lính đuổi theo nghiệt tặc, cần phải bắt được bọn hắn, áp giải về kinh luận tội. Rõ, thần lập tức truy bắt nghịch tặc. Lam đại tướng quân phụng chỉ nhanh chóng rời khỏi đại điện. Lúc này trời đã sắp sáng, mọi người cảm thấy kiệt sức, đêm nay quá kinh tâm động phách, ai cũng toát mồ hôi lạnh. Trong điện có phi tần không chịu nổi ngất đi, hoàng hậu quét mắt nhìn mọi người, trầm ổn ra lệnh cho thái giám đưa mọi người trở về. Đợi tới khi trong điện đi hết, chỉ còn lại hoàng hậu, Vân Nhiễm cùng tiểu công chúa Chiêu Dương. Khuôn mặt Chiêu Dương tràn đầy sợ hãi, nhớ tới vừa rồi phụ hoàng hung ác chỉ vào mình, nàng liền run rẩy, hoàng hậu ôm lấy nàng, dịu dàng trấn an tới khi nàng yên tĩnh ngủ. Vân Nhiễm tới bên người hoàng hậu, nữ tử này như lan như trúc, thanh nhã như xương, tư thái ung dung thiên hạ. Đáng tiếc một người xuất sắc như vậy lại gả cho một tên khốn Sở Giật Kỳ. Bây giờ hắn còn tóc đỏ như yêu quái. Hơn nữa Vân Nhiễm có chuyện chưa nói cho hắn. Trước đó hoàng đế chỉ cần kiêng thức ăn cay có thể vô sự, nhưng bây giờ dù hắn kiêng kỵ, tính tình cũng ngày càng hung tàn. Bởi vì thần kinh não đã biến dị, chỉ cần hơi kích thích liền phát cuồng tàn bạo. Tóc của mắt biến thành màu đỏ là kết quả của biến dị. Sau này hắn chính là ma đầu giết người không chớp mắt. Bây giờ trong triều mỗi người đều phải cẩn thận. Vân Nhiễm thở dài, trước đó nàng làm giải phẫu cho hắn đã nhắc nhở không được tức giận, đáng tiếc tên này không nghe lời. Hoàng hậu giao Chiêu Dương cho cung nữ bên cạnh, ý bảo bế tiểu công chúa đi nghỉ ngơi. Tới khi trong điện không còn ai, hoàng hậu kéo tay Vân Nhiễm ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Vân Nhiễm, người nói cho bản cung, rút cuộc bệnh của hoàng thượng còn có thể chữa không? Tóc người đỏ là vì sao? Vân Nhiễm dừng bước nhìn hoàng hậu, rực rỡ uy nghi, tươi mát như trúc, xứng đôi với nam tử tốt nhất thế gian, đáng tiếc lại gả cho hoàng đế, nàng không muốn lừa dối hoàng hậu. Hoàng thượng sở dĩ đỏ tóc là vì dây thần kinh não biến đổi. Sau này hắn ngày càng tàn bạo bất nhân, bây giờ không khác gì ma quỷ. Hoàng hậu tái mặt, cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa quỵ xuống. Vậy chẳng phải sau này người càng giết người thêm trầm trọng. Hoàng hậu cảm thấy chết tâm, nghĩ tới vô số người vô tội phải chết, đại tuyên thực sự gặp họa. Hoàng đế như vậy chân chính thành thù trong giặc ngoài. Vân Nhiễm nước mắt nhìn hoàng hậu, cực kỳ lo lắng. Nương nương, người phải cẩn thận một chút. Bây giờ hoàng đế đã khác trước, nương nương vẫn nên bảo vệ chính mình. Cần phải bảo vệ chính mình mới có thể che chở cho công chúa Chiêu Dương. Nghĩ tới tiểu nha đầu đáng thương kia, khóe mắt lại rưng rưng lệ. Nàng bị phụ hoàng dọa sợ, hơn nữa vì chuyện vừa xảy ra, chỉ sợ hoàng đế cũng không thương yêu Chiêu Dương như trước. Ta sẽ cẩn thận. Hoàng hậu gật đầu, hai người rời khỏi đại điện. Hoàng hậu dặn dò thái giám chuẩn bị xe ngựa đưa Yến quận vương phi xuất cung. Vân Nhiễm ngồi xe ngựa rời khỏi cung, dọc đường bừa bãi thi thể, thị vệ đang dọn dẹp nhưng quá nhiều, nhất thời không thể xong, trực tiếp vứt ở bên đường. Không khí nồng đặc mùi khiến người ta buồn nôn. Vân Nhiễm lại lạnh nhạt, trước kia luyện tập y thuật, nàng cũng đối mặt với thi thể, có lúc luyện giải phẫu vật lộn với xác chết bảy ngày bảy đêm, ăn ngủ đều trong nhà xác nên cảm thấy bình thường. Nhưng Sơn Trà cùng Dữ Tử thì lại không chịu nổi, lùi vào một góc nôn ọe, sau đó không dám nhìn ra bên ngoài. Sơn Trà thấy chủ tử vén rèm nhìn ra bên ngoài, liền cầu xin. Chủ tử, người mau buông xuống đi, nô tỳ sợ hãi. Dữ Tử cũng trắng mặt, Vân Nhiễm cười cười buông mảnh xuống. Xe ngựa rời khỏi cung, thi thể chồng chất như núi, thị vệ quăng lên xe ngựa như đang vất xác. Không chỉ chỗ này khiến người ta kinh hãi, trên tường thành Đại Tuyên còn treo một cỗ thi thể. Quận chúa Lan Lăng phủ Tây Bình Vương, không ngờ thê thảm như vậy, đã chết còn bị hoàng thượng treo trước cửa thành, quá thảm. Đại Tuyên như phủ một tầng mây đen, mọi người đều run như cây sấy. Sau một đêm kinh hách, rồi vừa sáng cuối cùng cũng hiểu, tiếng vó ngựa đêm qua là vì Định Vương mưu nghịch, tạo phản bị hoàng đế ra lệnh trấn áp. Nhưng nghe nói Định Vương đã dẫn binh xông ra khỏi kinh thành đi tới đất Phong. Không biết hoàng thượng có sai người đi bắt hắn không? Nhiều người lo lắng, không khí trầm lặng bao phủ cả kinh thành. Trên triều, Sở Giật Kỳ vừa xuất hiện đã dọa triều thần sốc. Hoàng thượng bị làm sao vậy? Tóc đỏ, trên mặt còn có vết thương trông như yêu quái. Chuyện này truyền ra ngoài, Đại Tuyên làm gì còn thể diện? Một số triều thần thở dài, quốc gia yêu nghiệt ắt vong. Chẳng lẽ trăm năm Đại Tuyên tới đây là chấm dứt, hoàng thượng thành họa thế yêu quân? Nhưng không ai dám lên tiếng. Trước đó đã chết vô số kinh vệ quân, nghe nói ngự y viện cũng chết vài người, đều do hoàng thượng ra lệnh chém. Không những thế, hoàng thượng còn sai người treo xác Hàn Vương Phi trước cửa thành. Thật hung tàn khiến người ta khiếp đảm. Như vậy còn ai dám to gan nói nhiều? Trong triều, hoàng thượng liên tiếp hạ ba đạo thánh chỉ, đều 800 dặm truyền tin khẩn cấp truy bắt Định Vương cùng với kinh vệ quân. Đạo thứ nhất ra lệnh cho tri phủ Nhân Châu dẫn binh chặn Định Vương, chỉ còn có thể chặn được chờ Lam đại tướng quân đuổi tới, trong ngoài kết hợp nhất định giết được nghịch tặc Định Vương. Đạo thứ hai ra lệnh cho liên quân Tân Hiệp chặn đường sông. Sở Giật Kỳ đề phòng Sở Giật Lâm đi theo đường thủy, chỉ cần phát hiện Định Vương lập tức báo cho Lam đại tướng quân hỏa tốc đuổi tới. Đạo thứ ba cũng là đạo quan trọng nhất, ra lệnh cho Hoài Nam Vương Dung Giật Thần. Định Vương muốn tiến vào Yên Hà nhất định phải đi qua quận Hoài Nam, chỉ cần Dung Giật Thần ngăn cản Định Vương, hợp sức với Lam đại tướng quân, 20,000 đại quân ắt chết không có chỗ chôn. Ba đạo thánh chỉ vừa hạ, hoàng đế phái người tín nhiệm đi đưa tin. Người thứ nhất là Đương Nhiễm Thượng Thư Bộ Lễ Đường Tử Khiên. Đạo thứ hai là Thế Tử Phủ Tần Quốc Công Tần Dục Thành. Tần gia trăm năm hiển quý, tuyệt không đi lại với phản tặc Định Vương. Đạo thứ ba định giao cho Yến Kỳ, nhưng vừa định nói ra, cho nhớ gần đây hai người như nước với lửa. Nếu hắn phái Yến Kỳ đi, hắn ta lại không truyền tin, hoặc ra lệnh cho Dung Giật Thần án binh bất động thì phải làm sao? Cuối cùng hoàng đế ra lệnh truyền chỉ cho Lam Tàng Phủ Phụng Quốc Tướng Quân. Hắn đang đảm nhiệm phó đô đốc ngũ thành binh mã, là thần tử được hoàng đế bồi dưỡng. Đương nhiên Yến Kỳ biết Hoàng thượng phong hắn như phòng trộm, nhưng không thèm để ý. Hắn vừa đại hôn, không phái hắn đi hắn càng vui mừng, được ở Lương Thành cùng với Nghiêm Nhi. Buổi chầu sớm tan, Hoàng đế kiệt sức trở về cung điện, một đêm này gần như lấy mạng hắn. Trong ngoài Lương Thành, một mảnh áp lực, vài ngày sương mù vẫn chưa tan, mù mịt trướng khí. Chỉ trong một đêm cả kinh thành đã biết Hoàng thượng đỏ tóc, mọi người kinh hoàng, quân yêu nghiệt. Tại phủ Yến Vương, Vân Nhiễm vừa trở về liền nghe thấy quản gia bẩm báo trưởng công chúa tới. Vân Nhiễm cao hứng dẫn theo hai nha hoàn về viện Mặc Thấm. Nhưng Vân Nhiễm vừa vào điện lại nghe nói trưởng công chúa không có trong viện, bà tới thu thiện đường của lão Yến Vương Phi. Vân Nhiễm hiểu chắc có người đã nói gì đó với trưởng công chúa. Nàng nước mắt nhìn Lệ Chi, nàng ta lập tức ngoan ngoãn nhận sai. Trưởng công chúa hỏi nô tỳ, quận Vương Phi sống trong phủ có tốt không? Nô tỳ nói, lão Yến Vương Phi không thích chủ tử, nói chủ tử không hiểu quy củ. Trưởng công chúa nghe xong biến sắc mặt, đứng dậy đi ra ngoài. Nô tỳ không dám ngăn cản. Vân Hiếm trừng mắt nhìn Lệ Chi. Chờ ta trở về thu thập ngươi. Nói xong, nàng dẫn nha hoàn đi ra ngoài. Lệ Chi lắc đầu lè lưỡi, nàng không hối hận, chính là nàng cố tình nói để cho trưởng công chúa đi thu thập lão thái thái. Lệ Chi khoái trá đi làm việc, tuyệt không lo lắng chủ tử phạt mình, nàng biết chủ tử không nỡ phạt các nàng. Vân Nhiễm dẫn hai nha hoàn tới thu thiện đường, nếu không phải trưởng công chúa tới đây, nàng cũng lười. Bà tử giữ cửa ngăn lại trực tiếp bị trưởng công chúa đá trúng ngực cả ngày không đứng dậy được, nay lại gặp vị chủ tử này, nếu tiếp tục ngăn cản chỉ sợ bị đá chết. Vân Nhiễm đi thẳng vào thu thiện đường, xuyên qua phòng khách tới hoa viên nhỏ đằng sau. Trên hành lang đủ các loại kỳ hoa dị thảo, phía trên treo đủ các loại chim. Phía trước một hàng dài, mama nha hoàn đứng im lặng không dám thở mạnh, chỉ nghe trong nạn các truyền ra tiếng châm chọc. Triệu Lương Ngọc, ngươi nói cho bản cung xem, thật ra ngươi có điểm nào tự cho mình có giáo dưỡng biết quy củ? Tới đây, nói cho bản cung xem. Lão Yến Vương Phi nhìn trưởng công chúa, loại người xuất thân từ hoàng nha, khí chất tôn quý, lơ đãng liền phát ra, bà mất cả đời cũng không học được, nhất là khí thế khi nói chuyện, ánh mắt miệt thị khiến lão Yến Vương Phi khó chịu. Trong phủ Yến Vương, bà có thể cậy gì lên mặt với người khác, nhưng trước mặt trưởng công chúa lại không dám, vì nữ nhân này khinh thường không thèm để ý với mình. Huống hồ trưởng công chúa sinh ra trong hoàng thất, tinh thông các loại lục đục đấu đá, một chút thủ đoạn nhỏ của bà đều bị phát hiện, khiến người người cười nhạo. Lão Yến Vương Phi trừng mắt nửa ngày không dám kêu lên tiếng nào. Trưởng công chúa thấy vậy cũng không định tha, dám khi dễ nữ nhi của bà, tưởng rằng nữ nhi của Phùng Dực ai cũng bắt nạt được sao? Triệu Lương Ngọc, người khác không biết ngươi nặng bao nhiêu, ngươi tưởng bản cung cũng biết sao? Thủ đoạn của ngươi ta không thèm nói, bây giờ ngươi lại dám nói nghĩa nữ của bản cung không hiểu quy củ, không có giáo dưỡng, ngươi có sao? Bản cung nhớ rõ trước kia lão Yến Vương gia nhìn chúng là muội muội của ngươi Triệu Lương Tuyết. Ngươi đã làm gì để lão Vương gia cưới ngươi? Có cần bản cung nói hộ không? Trưởng công chúa dứt lời, lão Yến Vương Phi tối mặt, hét lên. Trưởng công chúa, ngươi quá phận. Đây là phủ Yến Vương, không phải phủ trưởng công chúa. Ngươi cũng thật uy phong. Đúng vậy, đây là phủ Yến Vương. Làm sao? Chẳng lẽ trong phủ Yến Vương bản cung không thể nói? Trước kia người dùng thủ đoạn gả cho lão Yến Vương gia, nhiều năm như vậy đùa giỡn tâm kế, người không chán sao? Lời trưởng công chúa vọng ra, nha hoàn bà tử nghe rõ mồn một, nhanh chóng suy nghĩ trưởng công chúa có ý gì. Lão Vương gia không muốn cưới lão Vương Phi mà là muội muội của bà, không ngờ cuối cùng bị lão Vương Phi nẫng tay trên gả cho lão Vương gia. Mọi người giật mình, khó trách lão Vương Phi có thể giả vờ giả vịt, hóa ra trước kia đã có thủ đoạn. Lợi hại, lợi hại. Vân Nhiễm dẫn hai nha hoàn đi tới, đám nha hoàn bà tử khủng hoảng hồi thần nhanh chóng đuổi theo. Lúc vào liền thấy sắc mặt lão Vương Phi khó coi, vừa trông có người vào liền ôm ngực hét lên. Mọi người luống cuống tay chân vây quanh bà, cách đó không xa, trưởng công chúa châm chọc đứng nhìn. Triệu Lương Ngọc, phải chăng ngươi không diễn kịch sẽ chết? Diễn nhiều năm như vậy, sao còn chưa chết? Ngươi không mệt sao? Dứt lời, bà nhìn đám người bên cạnh lão Vương Phi. Các người cút hết cho bản cung, không có lệnh không được phép tiến vào. Đám nha hoàn bà tử ngẩn người, Bọn họ nghe nói trưởng công chúa kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng không ngờ tới mức này. Đây là Phủ Yến Vương, bà ra lệnh như nhà mình, có điều không ai dám động đậy, không dám lui xuống. Trưởng công chúa nhìn lão vương phi Triệu Lương Ngọc: hay là ngươi muốn trước mặt nhiều người như vậy, ta bóc từng lớp bộ mặt dối trá của ngươi. Lão vương phi run rẩy, giận cắn răng, tay chân cứng đờ. Trước kia là giả vờ, lần này bà thực sự tức giận. Nhưng đúng là bà không muốn để cho người khác biết chuyện này. Nếu không thể diện mất sạch, lão vương phi giận trắng mặt, phát tay cho mọi người lui xuống. Người làm đều lui ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại Vân Nhiễm, trưởng công chúa và lão Yến vương phi. Lão vương phi nhìn Vân Nhiễm, trông cậy nàng có thể dẫn trưởng công chúa đi. Đáng tiếc Vân Nhiễm làm như không nhìn thấy bà, trực tiếp tới thỉnh an trưởng công chúa. Nhiễm Nhi gặp qua Nhiễm mẫu. Trưởng công chúa vừa thấy Vân Nhiễm tới, tâm trạng tốt hơn. Nữ nhi ngoan, ngồi đi. Vân Nhiễm ngoan ngoãn ngồi xuống, trưởng công chúa nhìn lão vương phi. Đúng rồi, Triệu Lương Ngọc, ngươi nói xem nghĩa nữ của bản cung ngoan ngoãn như vậy, sao ngươi lại không thích nàng? Ngươi nói nàng không hiểu chuyện, không có giáo dưỡng, đúng là bịa đặt. Nàng xuất thân đích nữ Phủ Vân Vương, là hộ quốc công chúa Đại Tuyên, nghĩa nữ của bản cung, quý giá nhất thiên hạ, còn thức thời. Với thân phận của nàng, nếu không hiểu quy củ đã sớm thu thập ngươi, ngươi tưởng mình là ai? Trưởng công chúa càng nói càng uất, chỉ vào lão vương phi. Yến gia cưới được một nàng dâu như vậy là phúc phận của các ngươi, ngươi còn dám không vui? Phải rồi, ngươi còn nói để Yến kỳ hưu nàng, sao trước kia lão vương gia không hưu ngươi đi? Tâm kế ác độc, dối trá âm hiểm, không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu dơ bẩn. Không từ mà biệt, không biết bao nhiêu thị thiếp của lão vương gia bị ngươi chơi xấu, còn dám đứng đây nói quy củ, trên người ngươi một điểm cũng không có. Lão vương phi trắng mặt, thở dồn dập, lần này thực sự tức chết. Bà chỉ vào trưởng công chúa, không nói nên lời, bởi vì tất cả đều là sự thật. Vân Nhiễm sung sướng, đứng dậy tự tay rót trà cho trưởng công chúa. Bà nhấp một ngụm lại tiếp tục nói: Triệu Lương Ngọc, lần này ta tới cảnh cáo ngươi, tiếp tục nếu còn dám nói Nhiễm Nhi của bản cung không tốt, bản cung sẽ nói hết chuyện xấu năm xưa của ngươi, để cho cả Đại Tuyên đều biết ngươi là loại người gì. Bản cung không ngại viết ra từng chuyện một, dán khắp lương thành, để xem về sau ngươi còn mặt mũi gì không, dám nói người khác không có giáo dưỡng. Trưởng công chúa nói xong, lão vương phi mắt trắng dã, cả người sụp xuống, ngất đi. Bà cả đời phong cảnh vô hạn, cuối cùng thực sự có một lần bị ngất vì tức giận. Vân Nhiễm đỡ trưởng công chúa rời khỏi, tiện tay dặn dò người làm: đi mời đại phu tới đây. Có người xông vào phòng, một mảnh rối loạn. Vân Nhiễm đỡ trưởng công chúa về viện mặc thấm nghỉ ngơi, tiện hỏi về việc của hoàng thượng. Vân Nhiễm nói không có biện pháp nào chữa khỏi, chỉ sợ hoàng thượng sẽ ngày càng độc ác, ngày càng tàn bạo. Lòng trưởng công chúa trầm xuống tận đáy cốc, nửa ngày không nói nên lời, lo lắng cho cục diện Đại Tuyên. Chẳng lẽ trời muốn diệt Đại Tuyên, quốc sinh yêu nghiệt, vạn dặm giang sơn sở ra chẳng lẽ thực sự hủy trong tay một kẻ bất tài? Không ai lên tiếng, Vân Nhiễm biết trưởng công chúa lo lắng. Thật là trưởng tỷ hoàng thất, đương nhiên bà quan tâm tới giang sơn Đại Tuyên. Vân Nhiễm nắm tay bà, nhẹ nhàng khuyên: Nghĩa mẫu không cần lo lắng, xe tới chân núi ắt có đường. Nếu ông trời không muốn diệt Đại Tuyên, ắt sẽ không có chuyện gì. Trưởng công chúa còn chưa kịp đáp lời, đã thấy tiếng bước chân ngoài cửa viện, tiếng dữ tử thanh thanh. Gặp qua Yến quận vương. Một thân ảnh cao lớn như lan như trúc tiến vào, quần áo màu thiên thanh thêu hình hạc, cước bộ tao nhã, khí chất tôn quý, nháy mắt khiến phòng khách sáng lên vài phần. Thấy người vừa xuất hiện, ánh mắt trưởng công chúa thâm thúy nhìn chằm chằm Yến Kỳ. Ông trời sẽ không diệt Sở gia, tổ tông Sở gia phù hộ, Đại Tuyên không vong. Yến Kỳ khẽ gật đầu với trưởng công chúa. Trưởng công chúa tới. Trưởng công chúa đứng dậy cười: bản cung tới thăm Nhiễm Nhi. Xem ra bây giờ nàng rất tốt, bản cung cũng an tâm. Ta đi về, không cản trở các người. Trưởng công chúa cũng có thời trẻ nên hiểu, hai người vừa thành thân, gắn bó như keo sơn. Bà ở lại rất sát phong cảnh. Vân Nhiễm kháng nghị: Nghĩa mẫu. Được rồi, nghĩa mẫu không chiều con. Trưởng công chúa quay đầu cười, nhưng nhớ tới lão vương phi và dặn dò Yến Kỳ: có điều, nếu lão thái thái tiếp tục làm khó Vân Nhiễm, bản cung sẽ không khách sáo. Công chúa yên tâm đi, bản quận vương sẽ không để người khác thương tổn Nhiễm Nhi. Vân Nhiễm cười tiếp lời: mọi người làm như con giống đậu hũ, đâu dễ dàng bị người khác thương tổn. Trường công chúa cùng Yến Kỳ cười rộ lên, trong phòng một mảnh ấm áp. Trường công chúa nhìn hai người nói, gần đây bản cung rời kinh một chuyến, các người nếu có chuyện gì thì phái người tới phủ đưa tin, sẽ có người báo cho ta. Nghĩa mẫu muốn đi đâu? Vân Nhiễm quan tâm hỏi, ánh mắt trường công chúa u ám, trầm ổn lên tiếng, Vân Sơn. Nói xong, bà từ biệt Vân Nhiễm đi ra ngoài, bóng lưng ngạo nghễ như hàn mai trong sương tuyết, tay áo dài phất phơ, đẹp đẽ quý khí phi phàm. Vân Nhiễm nước mắt nhìn Yến Kỳ, Vân Sơn là chỗ nào? Là nơi Thái Hoàng hậu tĩnh tu. Từ khi tiên đế qua đời, bà rời kinh tới Vân Sơn tu dưỡng. Trưởng công chúa tới đó tìm Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu, mẫu phi của tiên đế. Yến Kỳ cũng không hiểu nhiều về vị này, phần lớn chỉ nghe từ người khác. Thái Hoàng Thái Hậu xuất thân đích trưởng nữ phủ Tần Quốc Công, nghe nói tâm kế sâu, vì thế mới khiến tiên đế thi triển tài năng trong đám đông hoàng tử trở thành hoàng đế. Nghe nói thực tế tiên đế vô tình với ngôi vị, chí ở nơi khác, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu ép con đăng cơ, tiên đế vẫn luôn không vui. Yến Kỳ nhớ tới tiên đế, ông đối với hắn rất tốt, mỗi lần tiến cung ông đều triệu hắn tới ngự thư phòng, cho hắn đồ ăn ngon, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ngài không vui. Đợi sau khi hắn về kinh, tiên đế đã sinh bệnh, triền miên nằm trên giường vài tháng, cuối cùng không chữa được mà qua đời. Tiến cung ở cùng tiên đế, hắn biết trong lòng ngài thích một nữ tử, ngài luôn mơ màng gọi một nữ nhân tên là Thấm Nhi. Yến Kỳ hiểu tiên đế là nam tử si tình, nghe nói nữ tử ngài yêu đã qua đời từ rất nhiều năm trước, cho nên ông vẫn luôn buồn bực, dù làm hoàng đế cũng không vui vẻ, cuối cùng không chống đỡ được, lúc qua đời còn chưa tới 40. Chuyện này đã đả kích Thái Hoàng Thái Hậu, tiên đế là đứa con duy nhất của bà. Sau khi ngài mất, Thái Hoàng Thái Hậu tới Vân Sơn tĩnh tu, không màng tới thế sự. Bây giờ trường công chúa với tới Vân Sơn, có thể mục đích vì muốn mời Thái Hoàng Thái Hậu. Thủ đoạn của Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu đương triều không thể sánh bằng. Thái Hậu chẳng qua là tiểu nhân đắc chí, sau khi đăng vị còn u mê, khiến Mai Gia nhận quả đắng. Vân Hiễm kéo tay Yến Kỳ cười nói, sao ta nghe đồn tiên đế rất sủng chàng? Chẳng qua là có duyên thôi. Người với người luôn như vậy, luôn có chỗ kỳ lạ. Có người vừa nhìn đã ghét, có người vừa nhìn đã hợp ý. Yến Kỳ ngừng một chút, nhớ tới tiên đế, lại nhớ tới Sở Giật Kỳ cùng Sở Giật Lâm, đột nhiên có chút khó chịu, cảm thấy mình khơi mào hai mầm tai vạ, thật có lỗi với tiên đế. Hắn vừa về kinh, tiên đế đã giao giám sát ti cho hắn, phong làm quận vương xem như đặc cách. Bây giờ chẳng những hắn không giúp đỡ người Sở ra, còn khiến bọn họ gây chiến. Nếu tiên đế biết được, có khi nào trách mình? Yến Kỳ tự trách. Vân Nhiễm nước mắt đã biết hắn buồn bực, khẽ lay hắn. Yến Kỳ, chàng đừng suy nghĩ nhiều. Nếu chàng không đối phó với Sở Giật Kỳ cùng Sở Giật Lâm, người gặp họa chính là chúng ta. Mặc kệ là ai thượng vị, bọn họ đều tính kế chúng ta, tính kế hai đại phu Yến Vân. Nghe nói tình cảm của tiên đế với Yên gia, Vân gia rất tốt. Nếu ngài dưới lòng đất có biết, chắc chắn cũng không mong con cháu mình khiến hai đại phu bị tổn hại. Huống hồ diệt Sở Giật Kỳ cùng Sở Giật Lâm vẫn còn có Tiêu Diêu Vương Sở Tuấn Nghiêu, hắn cũng là con tiên đế mà. Vân Nhiễm dứt lời, Yến Kỳ thoải mái hơn một chút, ôm nàng vào lòng. Ta giận nhất không phải bọn họ đối phó ta, mà là bọn họ dám tính kế nàng, khiến ta không thể tha thứ. Ta biết. Vân Nhiễm ôm eo Yến Kỳ, hai người nằm bất động một lát. Vân Nhiễm không nhịn được lên tiếng, Yến Kỳ, trước đó chàng thực sự không biết mục đích của Định Vương. Vân Nhiễm suy nghĩ, một vạn binh mã về hoàng cung chỉ là đòn giả, Định Vương đã sớm chuẩn bị. Nếu Hàn Minh Châu mưu hại thất bại, hắn sẽ rời khỏi kinh thành về đất Phong Yên Hà, sau đó tiếp tục mưu đồ chiếm vạn dặm Giang Sơn Đại Tuyên. Chỉ có một vạn kinh vệ quân kia vẫn không biết gì, còn tưởng Định Vương muốn đoạt ngai vàng, ai cũng chờ thăng quan phát tài, lại không biết bọn họ chẳng qua tự đi tìm chết. Ánh mắt Yến Kỳ sắc bén, không nói nên lời. Vân Nhiễm nhìn vẻ mặt bí hiểm của hắn, trong lòng hiểu rõ người này cũng giống mình đã sớm phát hiện ra chuyện này, sở dĩ không nói vì cố ý để cho Định Vương rời khỏi kinh thành. Nếu thực sự giết chết Định Vương, chỉ sợ hoàng đế sẽ tận lực đối phó chúng ta, nên để hai huynh đệ bọn họ tiếp tục đấu có vẻ tốt hơn. Giọng Yến Kỳ lạnh lẽo. Vân Nhiễm chớp mi nhìn hắn, nhẹ giọng nói, chàng nói xem. Định Vương rời kinh, hắn không lo hoàng thượng phái người chặn giết sao? Hắn đã dám làm như vậy, nhất định có chỗ dựa. Chứng tỏ hắn đã sớm thông đồng với Dung Giật Thần, quận Vương Hoài Nam. Yến Kỳ nằm phía đông nam quận Hoài Nam, bây giờ hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, chỉ sợ cả vùng Giang Nam cùng Hoài Nam đều rơi vào tay Sở Giật Lâm. Từ đầu hắn đã tính như vậy. Yến Kỳ khẳng định hắn có thể chắc chắn 10 phần Sở Giật Lâm hai bút cùng vẽ, thứ nhất giết hoàng thượng đoạt ngôi, nếu không đoạt được vậy hắn lui về Yến Hà có Giang Nam làm hậu thuẫn, Hoài Nam làm lá chắn, từ đó đánh chiếm, chỉ sợ Giang Sơn Đại Tuyên sẽ rơi vào tay Sở Giật Lâm. Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm ngáp một cái, cả hai cùng đi ra ngoài. Bản quận vương vui mừng ở trong kinh bồi Nhiễm Nhi, để cho bọn họ ở bên ngoài đấu đá, cả đêm không ngủ, ta thật mệt. Nói xong, ánh mắt hắn như phủ sương, Vân Nhiễm vừa nhìn đã hiểu hắn nghĩ gì, trực tiếp cầm tay hắn. Lại muốn làm chuyện xấu. Làm chuyện của hai người chúng ta. Yến quận vương sung sướng kéo Vân Nhiễm về phòng, thuộc hạ tự giác lui về phía sau canh gác. Lại nói về Tiêu Ngọc Đình, sau khi bị phát điên thì bị Yến Chân tính kế cho ngủ với một kẻ sai phạt trong phủ. Yến Khang ra lệnh cho kẻ đó phải cưới Tiêu Ngọc Đình. Thêm sự việc lần này, Yến Vương Phi càng thêm căm tức, vì nghĩ sự việc lần này là do Vân Nhiễm và Yến Kỳ sắp đặt. Bà ta quyết tâm không tha thứ cho Vân Nhiễm. Phủ này có ta không có nàng, có nàng không có ta. Kinh thành dưới chân thiên tử, không thiếu nhất chính là phồn hoa phóng túng. Phố Trường Hoa là nơi náo nhiệt nhất kinh thành, tiểu lâu xa hoa nổi tiếng nhất kinh thành, còn có sòng bạc lớn nhất. Đêm vừa xuống, nơi đây đã đông đúc dị thường. Dù vừa xảy ra chuyện Định Vương làm phản rời kinh, hoàng đế biến thành yêu quái tóc đỏ, nhưng không thể ảnh hưởng tới nhiệt tình của đám con bạc. Bọn họ chỉ quan tâm tới đỏ đen, không để ý tới những chuyện khác. Trời có sập xuống, cũng có người khác chống. Thiên hạ loạn, có hoàng thượng lo, liên quan gì tới bọn họ. Phố Trường Hoa nổi tiếng nhất là sòng bạc Cát Tường. Trước cửa có hai chiếc xe ngựa xa hoa đi tới. Tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón. Khách nhân là cha mẹ là áo cơm, cho nên mỗi vị khách tới chính là đại gia. Đợi khi bọn họ thua hết, tiền sẽ thành tiểu tử. Từ trên xe ngựa bước xuống một tráng hán, hơi thấp, râu quai nón. Vừa nhìn đã thấy Lỗ Mãng, Hạ Lưu. Tiểu nhị không có hứng thú với người này. Thấy người thứ hai bước xuống, mắt lại sáng lên. Ai ôi, vị công tử này thật tuấn nhã, như lân như trúc. Quần áo thanh sam, thắt lưng cùng màu, tóc đen, trong tay cầm một cây quạt tinh tế thượng đẳng. Vừa xuống xe liền mở quạt lay động, tào nhã vô song, thanh quý bức người. Vừa nhìn đã biết đây là nhân vật lớn, tiểu nhân vật cười lớn, cung kính chào đón. Công tử, mời ngài vào trong. Nói xong, tiểu nhị cẩn thận liếc nhìn thiên hạ bên cạnh, cảm thấy tướng mạo tốt như vậy, vì sao gần đây không nghe ai nói gì. Tiểu nhị đang suy nghĩ, đột nhiên một ánh mắt hung hăng bắn tới, khiến hắn phát run. Tiểu nhị nhanh chóng nuốt nước bọt, cúi đầu không dám loạn nhìn. Theo hai vị xuống xe, phía sau lại có vài ba người xe. Hắn nhanh chóng đuổi theo vị công tử tuấn nhã. Ba người vừa tới cũng không già không trẻ, tầm 27-28. Dẫn đầu là một thanh niên mặt chữ điền, tướng mạo đoan trang, mặt mày rậm mắt to, khí vũ hiên ngang. Nhìn đã biết là người có năng lực. Bên cạnh hắn là người trông trầm ổn, nhưng ba người này có vẻ rất cung kính với vị công tử phía trước. Vị kia rốt cuộc là ai? Hắn có nên bẩm báo với ông chủ? Tiểu nhị dẫn những người này vào sòng bạc. Đoàn người này, nam tử tuấn nhã như la như trúc chính là Vân Nhiễm. Nàng đeo mặt nạ, đỉnh đỉnh, đại danh Lãm Nguyệt công tử. Bên cạnh nàng là ngũ phẩm Lang Nghiêm Thành. Vân Nhiễm từng cứu mạng hắn, nên hắn thấy nàng tới như nhìn thấy chúa cứu thế, chỉ kém nâng lên thờ. Nàng âm thầm nói muốn tới sòng bạc. Nghiêm Thành liền nói sòng bạc Cát Tường nổi danh nhất Lương Thành, còn dẫn theo hai người bạn tốt cùng tiếp đón. Hai người này là ngũ phẩm bộ binh Lang Mang Chính, lục phẩm viện Hàn Lâm Hạ Tông. Bọn họ nghe nói Lãm Nguyệt công tử tới đã sớm kích động muốn gặp, bị dáng vẻ tao nhã vô song của Vân Nhiễm hấp dẫn. Nếu không phải trước mặt công tử có một thuộc hạ hung thần ác sát, bọn họ đã sớm ôm Lãm Nguyệt thần tượng nha. Từ lâu mong gặp, bọn họ nhất định phải thiết lập quan hệ tốt, sau này có bệnh còn mời công tử cứu giúp. Ai có thể cam đoan người nhà mình không mắc bệnh? Lúc này ba người cười vui vẻ cùng Vân Nhiễm đi vào sòng bạc. Vừa vào đã nghe thấy tiếng gầm, tiếng quát tháo ồn ào. Sòng bạc rất lớn, dưới lầu có 1-7-8 chiếu bạc. Xung quanh vây đầy người liên tục đặt tiền cược, hò hét quát tháo, không ai để ý thấy bọn bước vào. Ánh mắt Vân Nhiễm u ám quét một phòng, phát hiện tầng 1 không có người nàng muốn gặp, xem ra ở tầng 2. Tiểu nhị, tầng 1 tiền cược lớn nhất là bao nhiêu? Tiểu nhị cả kinh, đúng là cá lớn, trực tiếp hỏi tiền cược lớn nhất. Tiểu nhị nhiệt tình. Công tử, tầng 1 là đánh nhỏ chơi bời. Nếu công tử muốn chơi lớn, mời lên tầng 2. Trên đó khởi điểm 1.000 lạng, không có lớn nhất. Hơn nữa cái gì cũng có thể cược, trừ mạng người. Được, rất thú vị. Vân Nhiễm cười ha ha, phe phẩy quả trong tay. Tiểu nhị đi trước dẫn đường, đưa đám người Vân Nhiễm lên tầng 2. Đám người kia nhiệt tình vây quanh nàng, người người cười với Vân Nhiễm. Hán tử trắng kiện bên cạnh Vân Nhiễm hung ác lừa bọn họ. Ban đầu đám người Nghiêm Thành còn hơi sợ hãi, sau đó trực tiếp bỏ qua. Không có lệnh của chủ tử, một nô tài dám tùy tiện đánh giết bọn họ sao? Cho nên hán tử một bực không thôi. Hán tử này chính là Yến Kỳ. Hán dùng công phu lui cốt, hóa thân thành Tiễn Tam. Giờ khắc này hán rất buồn bực, sao lại đáp ứng chủ ý khốn kiếp này? Nhìn nàng sức lực dồi dào như vậy, trở về phải yêu thương thật tốt, khiến nàng không xuống giường được, sẽ không làm loạn. Vân Nhiễm đi đằng trước khẽ dùng mình, nhanh chóng lắc mạnh cây quạt, không quay đầu lại. Nàng cũng biết nam nhân phía sau tức giận tới mức nào, nhưng Vân Nhiễm vừa liếc mắt đã nhìn thấy một nam tử đang ngồi chính giữa lầu 2. Yến nhị công tử phủ Yến Vương Yến Chăn. Đêm nay bản cung sẽ khiến người thua đến hồ đồ, ngay cả chiếc khố cũng không còn, khiến lão bà Yến Vương Phi đau cắt thịt, khiến cho người hận không thể đánh chết người. Thế là Vân Nhiễm cho Yến Chăn thua 10 ván liên tiếp. Hắn đã đem 28 gian cửa hàng cùng với 5 ngân hàng tư nhân, 5 nhà trọ làm tiền cược. Thấy thua lớn quá, hắn đổ cho Vân Nhiễm chơi xấu, nhất định là ăn gian. Sau đó hắn sai thị vệ đòi lại giấy tờ cùng ngân phiếu. Vì sợ mấy thứ này mà rơi vào tay mẫu phi cùng phụ vương thì hắn chỉ có nước bị đánh chết. Nhưng thuộc hạ của Yến Chăn tuổi gì sánh với thuộc hạ của Vân Nhiễm. Vân Nhiễm sai thuộc hạ đánh hắn, tốt nhất là lột quần áo của hắn xuống cho hả giận vì cái tội chơi quyệt. Sau đó nàng và Yến Kỳ ngang nhiên cầm ngân phiếu và giấy nợ rời khỏi sòng bạc. Chưa dừng lại ở đó, Vân Nhiễm dặn đám người Nghiêm Thành ngày mai dẫn người tới phủ Yến Vương đòi nợ, nếu bị ngăn cản thì gây náo loạn trước cửa phủ. Trên xe ngựa phủ Yến Vương, Yến Đại Quận Vương lạnh mặt làm ra vẻ tao giận dỗi. Vân Nhiễm nhìn râu ria trên mặt hắn, có chút tưởng niệm mỹ nam Yến Kỳ ôn nhuận vô song. Làm sao vậy? Ai trêu chọc Yến Quận Vương của chúng ta mất hứng? Nàng nói xem là ai? Chơi thật vui vẻ nha. Xem ra bản quận vương vẫn chưa tận lực. Cánh tay khỏe mạnh duỗi ra kéo Vân Nhiễm vào lòng, cúi đầu xuống muốn hôn bị Vân Nhiễm ngăn cản. Dáng vẻ như vậy thật quái dị. Không phải nàng muốn như vậy sao? Quái cũng phải chịu. Yến Đại Quận Vương hung hăng cắn môi Vân Nhiễm, tới khi nàng kêu đau rên lên thành tiếng, hắn mới buông ra, nhưng tâm trạng vẫn buồn bực như cũ, còn nghiêm túc tuyên bố. Lần sau, bản quận vương tuyệt đối sẽ không diễn nhân vật nghẹn khuất như vậy. Được, lần sau chàng diễn chủ tử phong hoa tuyệt đại mỹ mạo vô song, ta đóng vai nha hoàn ái mộ chủ tử, được rồi chứ? Cuối cùng mặt Yến Quận Vương cũng đẹp lên một chút, nhưng đúng lúc này xương cốt trên người hắn kêu răng rắc. Không xong, hắn sắp khôi phục trạng thái bình thường. Trên xe ngựa không có quần áo, vốn tưởng thời gian đủ lâu, Yến Quận Vương vừa nghĩ đến chuyện này liền kéo Vân Nhiễm như tia sáng trượt bắn ra ngoài. Tiếng Vân Nhiễm hét vang màn đêm. Yến Kỳ, quần áo của chàng. À, quần áo của chàng bị xé vụn. Chàng sắc lang. Yến Đại Quận Vương buồn bực. Không phải nàng đã biết. Còn có, như vậy rất tốt. Đỡ phải cởi nhiều, phiền phức. Một đêm này, vì Yến Đại Quận Vương nghẹn khuất ở sòng bạc ép buộc Vân Nhiễm tới nửa đêm, tận khi nàng cầu xin tha thứ mới bỏ qua cho nàng, hai người triền miên tới tận hừng đông, Yến Quận Vương vào chiều. Vân Nhiễm tiếp tục ngủ, tới tận khi trước cửa phủ có trò cười, Sơn Trà cùng Dữ Tử nhanh chóng tiến vào bẩm báo. Chủ tử, mau thức dậy, trước cửa phủ có trò hay, người nhanh dậy xem náo nhiệt. Vân Nhiễm mở to mắt, tinh thần đã khá tỉnh táo, nhớ tới chuyện đêm qua Yến Kỳ ép buộc, nàng liền muốn cắn một miếng. Thế nào mà tinh lực tốt như vậy, đêm nào cũng ép nàng chết đi sống lại, nếu không phải nàng cầu xin tha thứ, chỉ sợ chàng có tiếp tục. Vân Nhiễm lười biếng đầm nghiêng người sang hỏi. Có gì náo nhiệt? Nghe nói đêm qua nhị công tử đánh bạc thua rất nhiều sản nghiệp của phủ Yến Vương, còn bị đánh trọng thương, bây giờ người ta cầm giấy nợ tới đòi tiền. Vân Nhiễm cảm thấy hứng thú, nàng muốn nhìn xem bà bà tốt của nàng có vẻ mặt như thế nào. Hầu hạ ta thức dậy, ta muốn đi xem náo nhiệt. Hai tiểu nha hoàn cũng muốn đi xem, nên nhanh chóng gọn gàng hầu hạ Vân Nhiễm thức dậy. Sơn Trà cùng Dũ Tử tán thưởng một tiếng, chủ tử ngày càng xuân sắc. Người đẹp nhiều lụa, giòn mặc thôi. Sơn Trà mím môi. Nếu không phải chủ tử có sắc, cho dù quần áo có đẹp cũng không nâng lên được, chẳng khác gì bắt chước. Điển cố này Vân Nhiễm đã từng nói với các nàng, bây giờ xem ra Sơn Trà dùng đúng chỗ. Đi thôi, chúng ta đi xem náo nhiệt. Nói vậy chắc rất đông người. Yến gia tuy không có quá nhiều người, nhưng cũng không ít. Đám người Triệu Trắc Phi, Hà Di Nương cùng Chi Thứ Hai chỉ sợ cũng chạy tới xem náo nhiệt. Chủ tử, người còn chưa ăn sáng đâu, hay là uống một chút cháo đi. Dũ Tử đuổi theo, Vân Nhiễm vì có náo nhiệt để xem nên không cảm thấy đói. Sơn Trà còn tích cực hơn chủ tử, đi trước dẫn đường. Dũ Tử nhanh chóng đuổi theo, vài ma ma lớn tuổi cũng vậy. Mọi người khoái trá tới cửa phủ xem náo nhiệt. Đi qua trung đình, gần tới cửa đã nghe thấy tiếng Yến Vương Phi sắc bén. Nghiêm Thành, lá gan thật lớn. Ai cho ngươi dũng khí, dám đánh bị thương người phủ chúng ta. Sắc mặt Yến Vương trắng bịch, nàng không ngờ lá gan con mình lớn tới mức này, thua nhiều sản nghiệp như vậy. Tất cả những cửa hàng hắn đem ra cược đều thuộc hàng quý nhất của Yến gia. Mấy năm nay chi tiêu trong nhà đều từ đó mà ra. Bây giờ thì hay rồi, chỉ trong một đêm hắn thua hết. Yến Vương Phi nghĩ mà thịt đau, muốn chết ngất đi. Nhưng cục diện trước mắt còn chưa thu thập, bây giờ Yến Vương gia không có trong phủ, chờ khi ngài về không đánh chết Yến Chăn mới lạ. Đêm qua hắn bị thương, bà không để người khác kinh động tới Vương gia, đề phòng hắn bị đánh chết. Bây giờ Yến Vương gia rất thất vọng vì đứa con này. Bà vẫn luôn nghĩ hắn là đứa nhỏ thông minh, sao hắn lại không hiểu cho nỗi khổ của bà, cố gắng phấn đấu cho bà mặt mũi. Trước cửa phủ có rất đông người, Nghiêm Thành, Mang Chính, Hạ Tông còn dẫn theo vài vị công tử nhà giàu đứng trước cửa phủ Yến Vương đòi tiền, kinh động dân chúng trên đường tới xem náo nhiệt. Vân Nhiễm là người cuối cùng đuổi tới, nàng im lặng đứng xem náo nhiệt, thưởng thức ba bà ra vẻ càn sóng dữ, thật buồn cười. Nghiêm Thành lớn tiếng nói, Yến Vương Phi, đây là tính sổ, không cho chúng ta tiền thì giao khế ước cửa hàng ra đây. Nghiêm Thành vừa nói xong, vài vị công tử lập tức hò hét, Yến Phủ nợ tiền, thua rồi không chịu trả, còn thiên lý sao? Mọi người phân xử dùm. Dân chúng không hiểu gì chỉ trỏ, bàn tán người người đều nói nhị công tử hóa ra là tên vô học, vô công rồi nghề, ham mê cờ bạc, còn tưởng hắn là người tốt, ai ngờ lại như vậy, xem ra Yến Quận Vương vẫn xuất sắc. Sau bàn Yến Vương Phi càng trắng, không ngờ Nghiêm Thành lại lớn tiếng như vậy. Yến Vương Phi trầm xuống, chỉ thẳng vào Nghiêm Thành hét lớn. Nghiêm Thành, ngươi có đi hay không? Nếu không đi, bản phi lập tức báo quan. Đêm qua ngươi đánh bị thương con của bản phi, hôm nay còn mặt mũi tới đòi tiền. Ta đánh con ngươi cũng là hắn tự tìm, rõ ràng là thua bạc, còn muốn cướp tiền cùng giấy nợ. Chẳng lẽ chúng ta để cho hắn cướp, hai bên giao thử, khó tránh khỏi thương vong. Đương nhiên Nghiêm Thành ta thân mệnh qua triều đình, cũng không thể không nói đạo lý. Nếu chúng ta đánh bị thương hắn, tiền thuốc men chúng ta chịu. Tiền thuốc men có thể đáng bao nhiêu? Yến Vương Phi giận tới mức thờ dồn dập, nhanh chóng ra lệnh cho thị vệ. Người đâu? Lập tức mời quan phủ kinh thành, tông đại nhân dẫn binh tới đây, bắt hết đám người này tới công đường. Ánh mắt Nghiêm Thành hơi tối một chút, có chút lùi bước. Đột nhiên hắn vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy một nữ nhân như tiên nữ dưới ánh mặt trời, tùy ý dựa vào một bên cửa, cười như có như không quan sát tất cả. Hộ quốc công chúa, hóa ra là người đã ở chỗ này, còn sợ gì nữa, bạc này là của sư huynh hộ quốc công chúa. Nghiêm Thành lại hét lên. Được, Yến Vương Phi, bà đừng tự cho mình là đúng đi, gọi Tống đại nhân bắt chúng ta. Thiếu nợ trả tiền là chuyện kinh thiên địa nghĩa, phủ các ngươi không phải có quyền thế sao, giờ còn muốn quỵt nợ, xem như chúng ta được mở rộng tầm mắt. Nghiêm Thành vừa nói xong, có vài vị cậu ấm hét lên. Phủ Yến Vương quỵt nợ, chẳng những không trả tiền, còn muốn gọi quan phủ bắt người, bọn họ ỷ thế hiếp người, vô pháp vô thiên. Dân chúng sao quản được nhiều, liên tiếp gật đầu. Yến Vương Phi giận đỏ mặt, không nói lên lời, chưa bao giờ bà bị chế nhạo như vậy, cả người mềm nhũn lả sang một bên. Nha hoàn nhanh chóng chạy tới đỡ bà, khẩn trương lên tiếng. Vân Vương Phi. Trước cửa phủ, Triệu Trắc Phi nghe thấy người ta tới đòi nợ, trong lòng càng thêm sung sướng, Sản nghiệp của vương phủ rất lớn, không phải của riêng hai mẹ con Yến Trân. Triệu Trắc Phi âm dương quái khí đi tới. Tỷ tỷ, người thực sự dạy con tốt. Trước kia chúng ta còn không biết, tưởng rằng hắn an phận, hóa ra lại thâm tàng bất lộ. Vừa ra tay đã thua nhiều tài sản như vậy, rất trâu. Muội muội bội phục, tỷ tỷ dạy thật tốt. Yến Vương Phi vốn đang tức giận, nghe thấy Triệu Trắc Phi nói như vậy, đầu đã ong ong, hung thần ác sát mắng. Cầm miệng! Triệu Trắc Phi không bị dọa sợ, quay đầu nhìn đám người phía sau, liếc mắt đã nhìn thấy Vân Nhiễm đang đứng gần đó xem náo nhiệt, lập tức lớn tiếng. Quận Vương Phi, người đã ở đây, người nói một câu công bằng xem, có phải nhị công tử quá lợi hại, nháy mắt đã thua nhiều sản nghiệp như vậy, chẳng lẽ những thứ đó đều là của Yến Trân? Quận Vương Phi, người nói xem. Vân Nhiễm nhíu mày nhìn vị chủ tử chỉ sợ thiên hạ không loạn, chia rẽ hai người, vốn dĩ quan hệ nàng dâu bà hai người không tốt, cho nên Vân Nhiễm thản nhiên trả lời. Cả nhà đều có mặt, ta có chỗ lên tiếng sao? Dù sao đồ bị thua cũng là tài sản chung, không phải của riêng ta. Một câu của chung khiến Triệu Trắc Phi gần như nhảy dựng lên. Đúng vậy, đây là của chung, Yến Trân dựa vào đâu mà chi ra số tiền lớn như vậy? Yến Vương Phi, chuyện này không được, chờ vương gia trở về, chúng ta nhất định phải xin ý kiến. Yến Vương Phi có con, bà cũng có con, tuy rằng Yến Quận Vương không phải chủ tử chân chính, nhưng bà cũng là Trắc Phi. Địa vị Yến Quân thấp hơn Yến Trân một chút, đến lúc ra riêng, tài sản cũng chia cho con bà một phần. Bây giờ Yến Trân thu hết, sau này con bà có cái gì? Triệu Trắc Phi khó coi nhìn Yến Vương Phi hét lên. Chuyện này không được. Triệu Trắc Phi, người tốt nhất nhớ kỹ thân phận của mình. Sản nghiệp Yến gia là của con ta, hắn muốn động thế nào thì động, không có nửa điểm liên quan tới các người. Yến Vương Phi liếc mắt cảnh cáo đám người không liên quan, trách móc Vân Nhiễm, trong lòng tức nhỏ máu, càng thêm cáu giận với nàng. Vân Nhiễm làm như không thấy, bà không thích nàng, tưởng nàng thích bà sao? Nhưng gấp lại từ trong tay nữ nhân này lấy được một khoản, tâm trạng nàng không tệ lắm, cười tủm tỉm quan sát. Yến Vương Phi vừa nói xong, một tiếng hét lôi đình. Tiêu Dĩ Nhu, ngươi cho rằng tất cả người trong Yến gia đều chết rồi sao? Một đám người chậm rãi đi tới, dẫn đầu là lão Yến Vương Phi, bên cạnh là nhị phu nhân. Trước đó đã có người bẩm báo, đêm qua Yến Trân thua một phần tài sản lớn, lòng nhị phu nhân ngứa như mèo cào. Mấy thứ này chỉ cần lão thái thái còn, bọn họ cũng có phần. Nếu bị con bạc Yến Trân đua hết, các bà còn gì? Nên bà lập tức báo chuyện này cho lão thái thái, khiến ngài thiếu chút ngất đi. Yến gia tuy tài đại khí thô, nhưng đó là tài sản do tổ tông để lại truyền qua nhiều đời, há có thể để cho mất trong tay một tên tiểu tử Yến Trân. Yến Vương Phi nhìn qua, thấy bà dẫn chi thứ hai đi tới, sắc mặt càng thêm khó coi. Lão Vương Phi đi tới, quải trượng trong tay gõ mạnh, ác ngoan nhìn Tiêu Dĩ Nhu. Ngươi lặp lại một lần nữa, cái gì gọi là tất cả tài sản Yến gia đều là của con ngươi? Tài sản Yến gia là của Yến gia, không thuộc về riêng ai. Ngươi nhớ kỹ cho ta, Yến Trân chỉ họ Yến thôi, hắn không có quyền thua khối tài sản lớn như vậy. Yến Vương Phi đang đỏ mắt, muốn phản đối bà, đám người kia lại hét lên. Các người cãi cái gì? Nhanh chóng trả tiền đây, còn có khế ước cửa hàng, khách sạn, ngân hàng, nhanh cầm ra đây. Yến Vương Phi tức giận, mềm nhũn chân, hung hăng nhìn đám người trước cửa. Các người đánh con ta, có dám đòi tiền? Các người chờ đó cho bản phi, gọi quan phủ tới bắt người. Dứt lời, bà hét lên. Người đâu, lập tức đi mời Tông Đại Nhân tới. Nói như người này vô pháp vô thiên đánh bị thương nhị công tử, bây giờ còn tới cửa gây sự. Đám người Vương Thành lại hét lên. Phủ Yến Vương quỵt nợ. Tiểu nhân, rõ ràng con thua tiền mà không chịu nhận. Yến gia ỷ mình có quyền thế khinh người quá đáng, còn muốn báo quan. Tưởng rằng chúng ta sợ các ngươi sao? Đêm qua sòng bạc có rất nhiều người, đều có thể làm chứng là con người thua bạc muốn giật tiền, sai người đánh bọn ta. Kết quả tài không bằng người, liên quan gì tới chúng ta? Thị vệ trong phủ nhìn Yến Vương Phi, mặt bà đen xì, cả người run rẩy. Thị vệ định chạy đi báo quan, trước cửa phủ lại vang lên tiếng vó ngựa. Xe ngựa của Yến Vương gia đi tới, Yến Khang cùng Yến Kỳ nhảy xuống. Hai người vừa xuống, đám người Nghiêm Thành, Hạ Tông liền đi qua. Lúc nhìn thấy Yến Kỳ có chút sợ hãi, lén lút quan sát thấy tâm trạng Yến Quận Vương không tệ, mới dám lên tiếng. Nghiêm Thành nói nhanh. Yến Vương gia, Yến gia các người không biết xấu hổ, đêm qua nhị công tử thua 50 vạn lượng bạc, cộng thêm 28 gian cửa hàng, 5 ngân hàng tư nhân, 5 căn khách sạn, chúng ta tới đòi nợ. Yến Vương Phi lại muốn báo quan, hỏi còn có thiên lý không? Nếu phủ các người không chịu trả, chúng ta đi tìm hoàng thượng đòi công bằng. Nghiêm Thành vừa nói xong, vừa nhìn Yến Kỳ, phát hiện vẻ mặt hắn vẫn như thường không có ý tức giận. Yến Vương gia lại giận đen mặt, ngực phập phồng, tay nắm chặt lại, trầm giọng quát. Nghiệt xúc, dám cờ bạc, còn thu nhiều như vậy. Yến Vương gia đi thẳng tới cửa phủ, chuẩn bị đánh chết Yến Trăn. Yến Vương Phi nhìn dáng vẻ Vương gia, liền hiểu ông muốn đánh chết Yến Trăn, nhanh chóng ngăn cản. Vương gia, ngươi đừng đánh Trăn Nhi, hôm qua hắn bị người ta đánh, bây giờ còn đang nằm trên giường không đứng dậy được. Nghiêm Thành lại nói tiếp. Yến Vương gia, chuyện này không thể trách chúng ta, nhị công tử thua bạc, còn ra lệnh cho thị vệ cướp ngân phiếu của chúng ta, cuối cùng bị đánh. Còn có Yến Vương gia, người nói một câu, số nợ này phải trả hay không, nếu không chúng ta đi tìm hoàng thượng đại công bằng. Yến Vương Phi hét lên. Các người đánh con ta, còn muốn tiền, nằm mơ đi. Yến Vương Phi vừa nói xong, Yến Vương gia mạnh mẽ tát bà ta một cái, hùng ác quát. Cầm miệng. Yến Khang vẫn luôn đối tốt với Yến Vương Phi, đây là lần đầu tiên không để ý tới thể diện của bà, có thể thấy ông rất tức giận. Yến Vương Phi gây gật cả người, xung quanh có không ít người sung sướng khi người khác gặp họa, nở nụ cười đáng đời. Yến Khang đánh xong, cũng không thèm để ý tới nữ nhân này, ra lệnh cho Yến Kỳ. Lập tức cầm giấy nợ tới đây. Yến gia ta chưa tới nỗi quỵt tiền. Yến Kỳ lên tiếng, tiếp đón đám người Nghiêm Thành vào trong phủ. Yến Vương Phi vừa thẹn vừa tức, thấy Yến Khang đi về phía hậu viện liền lao tới ôm. Vương gia, người tha cho Trăn Nhi đi. Người tha cho hắn một lần đi. Hắn biết sai rồi, cũng không dám nữa. Sau này hắn không dám làm ra chuyện như vậy. Ta nhất định coi chừng hắn, không để hắn tới sòng bạc nửa bước. Nghiệt xúc, lá gan thật lớn, dám tới nơi như sòng bạc. Phải biết cờ bạc không thể dính, có tiền cũng không đủ hắn chơi. Hôm nay lão tử muốn đánh què cho hắn, để cho hắn cả đời nằm trên giường, trong nhà nuôi con được. Vương gia, cầu xin người, cầu xin người. Yến Vương gia khoát tay, đẩy Yến Vương Phi ra. Lão Vương Phi đi tới bên cạnh, âm dương quái khí nói. Quả thật Yến Trăn thiếu dạy dỗ, bị dưỡng thành vô pháp vô thiên. Yến Khang vừa nghe như lửa đổ thêm dầu, nhanh chóng đi tới hậu viện. Yến Vương Phi đau lòng thấy con sắp bị đánh, đột nhiên hét lên. Vương gia, người muốn đánh chết hắn sao? Được, người đánh chết hắn đi, đánh luôn cả ta. Hai mẹ con ta đi cùng Thần Nhi, ba mẹ con chúng ta cùng chết. Yến Vương gia dừng chân, xoay người nhìn lại. Yến Vương Phi nước mắt lưng tròng, đau lòng không thôi. Lời của bà khiến Yến Kỳ khẽ dừng bước, ánh mắt chìm xuống. Vân Hiễm cũng theo phản xạ híp mắt lại. Cái gì gọi là ba mẹ con cùng chết? Giống như ba người mới là một thể, trong đó căn bản không có Yến Kỳ. Vân Hiễm nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ, hình như hắn không có cảm giác. Nhưng Vân Hiễm thấy bả vai hắn cứng ngắt, có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn không bình tĩnh. Yến Vương gia vì lời của Yến Vương Phi không tiếp tục muốn đi đánh Yến Trăn. Quản gia giải tán đám người về xem, Triệu Trọc Phi còn muốn thừa cơ gây sự, nhưng thấy sắc mặt Vương gia âm trầm, hung ác nhất thời không dám nói gì. Lão Yến Vương Phi lại đi tới trước mặt Yến Khang nói. Yến Khang, người nên dạy dỗ Trăn Nhi thật tốt. Hắn mới bao nhiêu tuổi, dám phá gia như vậy, sau này còn thế nào? Tuy rằng Yến gia ta tiền dày, nhưng người đừng quên, đây là bao nhiêu đời Yến gia tích cóp từng chút một, không phải của riêng một người. Nếu tất cả đều thua sạch, sau này người còn mặt mũi đi gặp Điệt Tổ Điệt Tông. Yến Khang cung kính đáp. Mẫu thân yên tâm, con biết nên làm thế nào. Nói xong, hắn hung hăng lườm Yến Vương Phi. Nha hoàn bên cạnh bà nhanh chóng chạy tới đỡ chủ tử dậy. Nhị phu nhân đỡ Lão Vương Phi rời đi, Triệu Trắc Phi cũng đi theo. Vân Nhiễm chưa đi, bởi vì trò hay còn tiếp tục. Nàng không tin bà tức giận có thể khiến Vương gia không đánh Yến Trăn. Vân Nhiễm vừa nảy lên suy nghĩ, trước cửa đã vang lên tiếng vó ngựa. Có người nhanh chóng chạy vào phủ, hai thiếu niên kẻ trước người sau, mỹ mạo tuấn tú. Một người mặc cẩm bào màu thiên thanh, thắt lưng ngọc, tóc dùng trong cố định, bay bay theo mỗi bước đi, nũng nịu mị hoặc. Phía sau là một nam tử mặc cẩm bào màu tím nhạt, bên cạnh có thiêu hoa mỹ nhân, còn không sánh bằng hắn, mi dài, mắt đen, da trắng, cả người hoa mỹ như gấm choang. Hai thiếu niên vừa xông vào đã kêu. Yến Trăn, Trăn Lang, người sao rồi? Hai người vừa vào phủ, đột nhiên dừng bước chỉ vào đối phương. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi gọi ai là chăn lang? Ngươi gọi ai là chăn lang? Mắt hai người lóe lên, hình như nghĩ tới chuyện nào đó, phẫn nộ hét lên. Chăn lang là của ta. Ngươi đồ hồ ly tinh. Chăn lang là của ta. Ngươi mới là yêu tinh. Ta muốn cào nát mặt ngươi. Hai người đứng trước cửa phủ đánh nhau, cào cấu, dùng chân đá, vừa đánh vừa mắng. Khó trách, gần đây chăn lang không tới thăm ta, hóa ra là do hồ ly tinh ngươi câu dẫn hắn. Ta nói hắn mua cho ta cái áo khoác da cáo đỏ, hắn cũng không chịu, hóa ra hắn bỏ rơi ta, tìm người khác. Mọi người vừa rời đi, lại vây tới. Yến Khang mặt phủ mưa rền gió dữ, nghiến răng cành cạch, tay nổi đầy gân xanh, lửa giận lên tới đỉnh, trong mắt như muốn bắn ra, hung hăng lườm Yến Vương Phi, xoay người đi vào hậu viện. Yến Vương Phi mềm nhũn, Vân Nhiễm đi tới bên cạnh ra vẻ tốt bụng nói. Mẫu Phi, đây là chuyện gì? Không phải trước đó nhị đệ muốn cưới biểu muội Ngọc Đình sao? Thế nào nhanh như vậy đã có hai tiểu tình nhân tìm tới cửa? Lời này như bỏ đá xuống giếng, Yến Vương Phi khí huyết công tâm, vừa giận vừa vội, vương gia nhất định đánh chết Yến Trăn. Vân Nhiễm còn sung sướng khi người khác gặp họa, quính lên, bà không chịu nổi hộc máu, ngất đi.